261. Nghĩ cách cứu viện. Hạ. Cống ngầm đang ở ngay trước mắt. Bản vẽ rất tỉ mi. Ghi là 40 cm. Thì chính là 40 cm. Không nhiều hay thiếu một phân nào. Từ bên trong đường ống chảy ra nước thải tanh hôi. Cũng không biết trong lâu đài này của tên ướp ướp kia có mở thêm phân xưởng đen gì hay không. Dù sao thì mùi vị của nó vẫn rất khó ngửi. Khuôn mặt Diệp Hoan lúc này cũng biến đổi thành màu xanh đen giống như nước thải rồi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đường ống, mím môi không nói nên lời. Hà Bình nhìn sắc trời một chút, ung dung nói. Nếu còn trì hoãn nữa thì trời cũng sáng mất. Chúng ta chỉ có thể từ đường cũ rút về. Không chừng sáng mai chuyện cậu gặp mặt công chúa Anh Quốc sẽ bị ép ướt biết được. Sau đó gã sẽ lập tức mang người chuyển đi nơi khác. Toàn thân Diệp Hoan run lên, nâng cao eo nhìn thẳng Hà Bình. Có thể không cần chui vào cống ngầm được không? Không thể. Chết như vậy thì có vẻ như không giống kiểu chết của anh hùng nha. Cậu cứ yên tâm, chết trong khe cống cũng không sao đâu, vẫn như cũ là anh hùng. Lúc trở về tôi vẫn sẽ đốt huy. Quân công cho cậu mà. Giống đốt vàng mã ý. Con mẹ nó. Chui vào cống ngầm là ý kiến cùi bắp của kẻ nào thế? Diệp Hoan bi phấn thốt lên. Tất cả mọi người cũng không đáp mà đồng loạt chỉ tay vào người hắn, còn miệng bọn hắn thì thấp giọng cười toi toét. Do đó Diệp Hoan chỉ có thể thở dài mấy tiếng. Cái dạng sự tình đào hầm cho mình nhảy vào này thì mình đã thường xuyên làm. Hơn nữa cũng không sợ người khác làm phiền. Chính mình sớm nên có thói quen này mới phải. Nhưng vì cái gì mỗi lần như vậy thì mình đều có một loại tâm tình căm ghét mãnh liệt nhỉ. Còn có xúc động muốn tát vào miệng mình một cái nữa chứ. Chui thì chui. Vì cứu người phụ nữ của mình thì dù có nhảy vào hầm cầu cũng được nữa là. Diệp Hoan cắn răng một cái, đeo xuống tiểu liên mơ bê, năm lên cổ. Sau khi đã kiểm tra qua một số trang bị cần dùng. Hắn không để ý mùi hôi thối làm cho người ta hít thở không thông phát ra từ cống ngầm kia. Mà hóp lưng lại như mèo rồi lập tức chui vào bên trong. Mới tiến vào phía đầu ống cống, Diệp Hoan quay đầu lại trừng mắt với Hà Bình, nói. Đội trưởng, nếu em gái anh trưởng thành mà không có cùng đức hạnh như cái bộ dáng của anh bây giờ. Lúc trở về tôi sẽ coi cô ta như vầng mặt trời đấy. Không dám nhìn vào ánh mắt phát hỏa của Hà Bình, Diệp Hoan oạch một cái ngay lập tức chui vào bên trong đường ống cống. Ba người xả lang nhìn sắc mặt xanh mét của Hà Bình thì hé miệng vụng trộm cười. Toàn bộ đại đội Lam Kiếm sợ rằng chỉ có cái tên tiểu tử Diệp Hoan này mới dám can đảm nói chuyện với đội trưởng như vậy mà thôi. Phẫn nộ nhìn chằm chằm vào miệng cống ngầm, Hà Bình trầm mặc một lát buồn bã nói. Tôi thật sự muốn bắn một phát vào trong đó đấy. Anh ta vừa dứt lời. Thì lập tức tốc độ di chuyển của Diệp Hoan bên trong ống cống bỗng thần kỳ mà trở nên nhanh hơn rất nhiều. Đã có cái cống ngầm này. Nên Hà Bình cũng cải biến kế hoạch hành động. Cứ để Diệp Hoan lẻn vào lâu đài từ đường cống ngầm. Anh ta lại nhìn bản vẽ một lần nữa. Cống ngầm vừa vặn đi thông kênh thoát nước bên ngoài lầu chính của lâu đài. Nó cách lầu chính ước chừng chỉ có hơn 10 thước. Hình thức phòng ngự lâu đài là trong lỏng ngoài chặt, nên việc hắn lẻn vào lâu đài cũng không khó làm. Mà bọn Hà Bình thì chính diện khởi xướng tiến công từ ngoài vào. Dùng toàn bộ quân trang và hỏa lực hấp dẫn bọn chúng đến cửa trước. Thuận tiện cho việc Diệp Hoan giải cứu con tin. Kế hoạch rất không tồi, chẳng qua là cống ngầm thật sự rất thối a. Diệp Hoan ở bên trong vừa khó khăn bò trườn vừa ngừng thở. Đây thật là một trải nghiệm nhân sinh mà hắn chưa từng gặp. Sau này khi đã già nhớ lại một đoạn hồi ức này chắc hắn sẽ không ngừng bấm véo bản thân. Dù trong miệng đang oán trách nhưng động tác Diệp Hoan vẫn không ngừng lại chút nào. Tiếng tim đập của hắn rất nhanh và kịch liệt, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần tiến thêm một bước, hắn liền cảm thấy khoảng cách của hắn với Nam Kiều Mộc càng ngày càng gần. Đã gần một năm chia ly, hắn đã thay đổi rất nhiều, còn Kiều Mộc thì sẽ thế nào đây? Kiều Mộc, em có thay đổi hay không? Một năm nay em có khỏe không? Ước ước có làm chuyện gì tổn thương đến em không? Quá nhiều điều muốn hỏi. Cũng có quá nhiều lo lắng không thể buông. Diệp Hoan chịu đựng sự tanh tưởi khiến người ta chóng mặt từ trong đường ốm. Mà lê lết bò trườn từng bước tiến về phía trước. Cống ngầm rất dài, ước chừng khoảng 300 mét. Diệp Hoan tiến lên rất thuận lợi. Đại khái do thời điểm khi thiết kế hệ thống thoát nước của lâu đài, thì xác định đường kính đường ốm theo thể trạng của đàn ông châu. Bọn họ thật không ngờ sơ hở này lại để cho một người đàn ông phương Đông nhặt được tiện nghi. Rõ ràng có thể từ ốm cống mà tiến vào bên trong. Đương nhiên cái gã ép ướp sống an nhàn sung sướng cũng không nghĩ tới phương diện này đi. Có lẽ là do gã sinh ra trong dòng dõi quý tộc. Cho nên khi gã nghĩ một chút đến những vật dơ bẩn thì đều cảm thấy đê tiện. Tự nhiên không thể nghĩ đến sẽ có người bò ra từ nơi đó. Bò sát ước chừng 40 phút. Rốt cuộc Diệp Hoan chứng kiến một tia sáng phía trước ốm cống đen kịt. Đó là ánh trăng màu trắng bạc. Diệp Hoan lập tức cuồng hỉ, mẹ kiếp, cuối cùng thì cũng bò ra khỏi cái khe nước thối này. Càng tiếp cận đầu ốm, Diệp Hoan càng không dám khinh thường. Tốc độ bò của hắn chậm lại. Đầu gối đang lội trong nước thải cũng cẩn thận từng ly từng mà di động về phía trước. Tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nếu xảy ra sai lầm gì khiến địch nhân tới đây, chỉ cần bọn chúng nả vào trong này một băng đạn thôi. Lúc đó dù cho hắn có muốn trốn thì cũng không có nơi nào mà trốn ấy chứ. Thật vất vả bò tới miệng cống. Diệp Hoan tạm thời không có ló đầu ra, mà là ngừng thở. Cẩn thận nghe tiếng bước chân ở gần đó. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 5 phút đồng hồ. Khi đã xác định bên ngoài không còn âm thanh gì, Diệp Hoan mới lặng lẽ thò đầu ra. Hít vào một hơi thật sâu để hưởng không khí trong lành, Diệp Hoan có một loại xúc động muốn khóc. Ban đầu chính mình vốn là một kẻ thanh tâm quả dục. Một, thế mà một ngụm không khí mới mẻ lại có thể lại khiến cho mình cảm động đến mức muốn khóc như mưa. Hắn quyết định rằng, việc đầu tiên mà hắn làm sau khi về nước chính là quyên cho cuộc bảo vệ môi trường Bắc Kinh 5 triệu. Đặc biệt là phải thưởng lớn cho những công nhân đào cống ngầm bảo vệ môi trường kia. Sau khi đã thở hổn hển và chửi thề mấy câu, Diệp Hoan mới lặng lẽ bò ra ốm cống. Cúi đầu nhìn lại, toàn thân hắn vô cùng dơ bẩn. Trên quân phục tác chiến đều là nước bùn. Hơn nữa nó còn tản ra mùi tanh tưởi. Dù cách mấy mét cũng có thể ngửi thấy. Lông mày Diệp Hoan nhăn lại. Hắn không sợ bẩn. Dù sao hắn cũng không phải người có tính la sạch sẽ. 10 ngày nửa tháng không tắm rửa là chuyện thường tình của con trai. Chuyện đáng sợ chính là do cái mùi này. Hắn muốn vụng trộm lẻn vào tòa lầu chính. Nhưng nếu cứ đi vào như vậy, không cần đến nửa phút, những người ở trong lâu đài sẽ ngửi thấy cái mùi này. Thử nghĩ đến cảnh đó mà xem. Tất cả bọn chúng sẽ khinh bỉ chê cười kẻ đã lẻn vào trong đó là một tên ngu xuẩn. Cho nên mới nói bộ quần áo hôi thối này tuyệt đối không thể mặc mà lẻn vào được, mặc nó khác nào tự tìm đường chết. Sau khi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, khuôn mặt Diệp Hoan dần dần nổi lên dáng vẻ bi thương. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải một lần nữa cởi chuồng mà chiến sao? Mỗi lần làm nhiệm vụ thì đều không thoát khỏi cảnh trống trơn đấy, mình có phải cũng quá biến thái hay không? Sau nửa ngày do dự dãy rùa, rốt cuộc Diệp Hoan vẫn cắn răng một cái, thầm nghĩ, thoát thì thoát, bọn chúng có thấy mình tắm tiên thì đã làm sao? Quân nhân chết còn không sợ, còn sợ chi việc cởi chuồng? hết thảy đều là vì Kiều Mộc mà. Vọt đến một góc tối không người ở bên ngoài tòa lầu chính, ngay sau đó có một hồi tiếng động soi soạt vang lên. Diệp Hoan đã cởi quần áo, lúc này hắn còn tương đối thu liếm, tốt xấu gì cũng lưu lại một cái quần xì lít. Vì vậy trong gió lạnh có một cái bóng người trăng trắng lạnh run đang ôm súng. Hắn chỉ mặc một cái quần xì lít màu hồng phấn. Bên hông vẫn còn buộc lên một cái dây lưng. Trên người đeo đầy trang bị quân dụng. Ví dụ như lựu đạn, kính nhìn đêm, dao găm quân đội. Diệp Hoan cúi đầu nhìn bộ dáng khó coi của mình, ngay cả chính hắn cũng chỉ dám nhìn lướt qua mà thôi. Phi thật là không biết xấu hổ. Khuôn mặt Diệp Hoan nhuộm một lớp sáng hồng, hắn xấu hổ tức giận mà tự mắng mình một câu. Hắn cũng không có chuẩn bị thiết bị để liên hệ với bọn Hà Bình. Do hắn sợ trong lâu đài có dụng cụ phát hiện sóng ngắn mà đả thảo kinh xà. Vì vậy, Diệp Hoan chỉ có thể một mình hành động. Chuyện này cần hắn phối hợp ăn ý với mấy chiến hữu đang ở bên ngoài rồi. Phán đoán thời gian, lúc này chỉ cách thời gian ước định phát động công kích với Hà Bình chỉ kém 20 phút. Nói cách khác, Diệp Hoan nhất định phải đợi 20 phút mới được vào bên trong tìm Kiều Một, hoặc là trực tiếp đánh gục ép ướt. Thời gian cấp bách. Cho nên sau khi đã kiểm tra thoáng qua một chút trang bị, hắn hóp lưng lại như mèo lẻn vào. Dưới bóng đêm chỉ thấy một đạo bóng trắng đơn độc như linh miêu lặng yên chợt thoáng hiện tiến vào lầu chính toa lâu dài cổ. Trong lầu chính có hai gã thủ vệ đang lười biếng ngáp dài. Chúng ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh lầu 1. Với vẻ mặt buồn ngủ mà xem tivi. Có lẽ hai gã này không nghĩ tới có người rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đây. Cho nên tính cảnh giác rất thấp. Có chút ý vì giống như bọn phượng nhật canh giữ lô cốt năm đó. Hai gã thủ vệ đang đưa lưng về phía cửa. Diệp Hoan rón ra rón rén mà tiêu sái tiến lại gần, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Nhưng hắn lại suy nghĩ rằng, nếu như tiêu diệt hai tên gia hỏa này thì khó đảm gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khác phát hiện ra thi thể của chúng. Vì đại sảnh lầu chính là nơi dễ làm người khác chú ý. Cho nên lúc này mà giết hai người này thật sự là không phù hợp. Nhãn châu xoay động. Diệp Hoan từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Ném nó ra phía cửa trước cách nơi đây một quãng xa. Sau đó hắn như thiểm điện lủi vào mà nấp đằng sau một cái tủ đồng hồ cổ rất lớn nằm ở bên cạnh. Cục đá rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy làm cho hai gã thủ vệ ngẩn người. Bọn chúng lập tức cảnh giác nhìn chăm chú. Rồi đứng bật dậy co chân chạy ra ngoài cửa xem xét. Thừa dịp ngay lúc này, thân hình Diệp Hoan lói lên nhanh chóng chạy về phía thang lầu rồi lên lầu trên. Mới chỉ bước vài bước đầu tiên lên trên, thì hai gã thủ vệ với vẻ mặt nhẹ nhõm đã quay trở lại. Diệp Hoan âm thầm cười cười, cái loại người nước ngoài ngu ngốc như thế này khẳng định chưa có đọc qua binh pháp Tôn Tử. Hai, ngay cả kế đơn giản điệu hổ ly sơn cũng chả biết, Tôn Vũ Trung Quốc đúng là chuyên gia chỉ cái đám cháu trai ngoại quốc này. Lầu hai cũng là một mảnh im ắng. Diệp Hoan rón ra rón rén mới vừa đi lên, thì lại bắt gặp hai gã thủ vệ đang đứng ở đầu góc rẽ bậc thang. Diệp Hoan nheo mắt. Bây giờ hắn cũng không có biện pháp tránh né để đi qua. Hạ quyết tâm, Diệp Hoan dứt khoát rút ra con dao quân đội cẩn thận đi đến góc rẽ, hít thở sâu một ngụm không khí. Sau đó, hắn giơ dao chém ra như thiểm điện, hàn mang lạnh như băng xẹt qua. Hai tay của một gã thủ vệ bụm lấy cần cổ. Ánh mắt gã thì trợn trừng. Vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Máu tươi từ khe giữa các ngón tay không ngừng phun ra. Gã muốn phát ra âm thanh gọi, nhưng lại phát hiện yết hầu đã bị cắt đứt. Ngoại trừ thanh âm tuyệt vọng tê tê, e, y, thì căn bản không phát một tiếng nào nữa. Đứng cách đó chỉ trong gang tấc. Một gã thủ vệ khác mắt thấy một cái bóng thịt trăng trắng bỗng xuất hiện vung đao giết chết đồng bạn. Thì gã lập tức ngẩn người. Có lẽ gã chết sống cũng không nghĩ tới chuyện. Một nơi đề phòng xâm nghiêm như lầu chính sao lại đột nhiên nhiều ra một đống thịt trắng gặp người giết người như thế này cơ chứ? Thịt chỉ vì một cái ngẩn người trong một giây đồng hồ ngắn ngủn đó mà đã đưa gã đi vào cửa địa ngục. Diệp Hoan một kích đắc thủ. Nhưng thân thể cũng không dừng lại mà nhanh chóng tiến lên. Tay cầm con dao lại vung ngược lên. Gã thủ vệ đó mới vừa rút súng ngắn bên hông ra thì yết hầu của gã đã bị Diệp Hoan cắt đứt. Trong 5 giây giết hai người, động tác gọn gàng mà linh hoạt, có thể nói là xinh đẹp. Chỉ là hình tượng của hắn có chút không ổn. Hai gã thủ vệ đến chết cũng không nhắm mắt. Trong ánh mắt của bọn chúng tràn đầy vẻ nghi hoặc thật sâu và không cam lòng. Vô luận là ai bị một đống thịt trắng bóng cắt đứt yết hầu, còn mơ hồ mà chết đi, thì cũng đều không cam lòng như vậy cả thôi. Diệp Hoan không có quản nhiều chuyện như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người mà. Hiện tại, hắn đã sớm rèn luyện nên một ý chí sắt đá. Sinh mạng trên chiến trường không thể coi là sinh mạng như trước nữa. Chỉ có coi họ như là heo đợi làm thịt. Ngay cả thi thể thì hắn cũng lười che giấu. Hắn nếu đã ra tay thì cũng không có ý định lại che giấu nữa. Theo lời công chúa Ginny, Kiều Mộc bị nhốt trong gian phòng ở lầu 2. Mặc dù vừa mới giết người nhưng lúc này Diệp Hoan vẫn vô cùng tỉnh táo, cảm giác tim đập bây giờ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Thành công có lẽ chỉ cách có một bước ngắn nà thôi. Kiều Mộc đang ở phòng nào đây? Diệp Hoan có chút lo lắng nhìn quanh. Trái phải đều là gian phòng. Hành lang dài này nhìn qua có chừng hơn 20 phòng. Đến cùng thì Kiều Mộc ở trong gian nào? Hắn lại nhìn đồng hồ. Cách thời điểm Hà Bình khởi xướng cường công chỉ còn kém 5 phút đồng hồ nữa. Diệp Hoan đành cắn răng một cái. Cứ tìm từng gian. Mang theo súng, Diệp Hoan hùng hổ vặn khóa cửa phòng thứ nhất bên trái. Cánh cửa vừa mở ra, Diệp Hoan với khí thế lăng lệ ác liệt bức người liền nhận lấy đả kích chí mệnh. Hắn thậm chí xuất hiện cảm giác tuyệt vọng khóc không ra nước mắt. Bởi vì lúc này, bên trong phòng đại khái có khoảng 20 tên đàn ông vạm vỡ đang yên lặng kỳ cọ thân mình tắm rửa. Hình ảnh này có thể nói là rất đồ sộ. Mắt thấy một cái đống thịt trắng bóng mang theo súng xông vào, cả đám bọn chúng đều hiện lên vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn về hắn. Hai bên đều trầm mặc một lúc. Sau đó, Diệp Hoan trương ra cái bản mặt so với khóc còn khó coi hơn mà tươi cười nói. Vừa rồi đang tắm rửa ở phòng bên cạnh, nên thuận tiện đi qua đây mượn cục xà phòng thơm. Giờ tôi không quấy rầy các người nữa. Hiểu chết liền. Dưới ánh mắt đang còn sợ ngây người của bọn chúng, Diệp Hoan với hai mắt đẫm lệ đóng cửa lại, biểu hiện ra là người rất lịch sự. Ngay sau đó, phanh phanh phanh một hồi tiếng súng lộn xộn vang lên, cánh cửa làm bằng gỗ bị bắn thủng ra vô số lỗ thủng. Vì thế mà Diệp Hoan ngậm lấy dòng nước mắt nóng hổi mà chạy trối chết. Con mẹ nó, lão tử lại xui tận mạng như vậy chứ. Tiếng súng vang lên liên tục, hành động lẻn vào của Diệp Hoan cũng tuyên cáo chấm dứt ở đây. Hiện tại hắn giống như một con chuột chạy qua đường. Tràng cảnh bây giờ là một người chạy như điên trên hành lang lầu 2. Theo phía sau hắn là một đám người vạm vỡ vừa nổ súng vừa đuổi giết. Diệp Hoan không biết chạy đi đâu. Toàn bộ hành lang lầu 2 bị hắn chạy trọn vẹn một vòng. Đám gia hỏa ở phía sau vẫn đang đuổi sát theo sau. Ngay lúc hắn sắp tuyệt vọng, bên ngoài lâu đài lại vang lên một tiếng súng lộn xộn. Bọn người đuổi giết Diệp Hoan đều ngẩn người. Tiếp theo bọn chúng cảm thấy tình huống có gì đó không ổn. Vì vậy phân ra hơn phân nửa nhân thủ chạy xuống lầu dưới. Còn lại vài tên thì tiếp tục đuổi giết Diệp Hoan. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng súng, Diệp Hoan vui mừng quá đỗi. Cuối cùng bọn Hà Bình cũng phát khởi tấn công kích. Khá tốt, không tính là trễ. Nếu không mình thực sự có khả năng thành liệt sĩ rồi. Ở phía sau vẫn có mấy người đuổi giết không ngớt. Diệp Hoan nhích miệng cười cười. Chạy vài bước sau bỗng nhiên ngay tại chỗ một nằm sấp. Xu Tiểu Liên mơ. Bê. Năm phun ra một chuỗi ngọn lửa vô tình bắn gục vài tên đàn ông khiến chúng ngã hết xuống đất. Giải quyết xong đám người đuổi giết, cả lầu hai lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủi. Kiều Mộc. Diệp Hoan lên tiếng hô to. Nam Kiều Mộc, em đang ở đâu? Anh là Diệp Hoan đây, anh. Tới đón em về nhà đây. Đi được vài bước, Diệp Hoan dừng lại trước cửa một cánh cửa đỏ thẫm của một căn phòng. Trong lòng toát ra một cảm giác kỳ dị. Có thể là do nhiều năm bồi dưỡng ra được sự sắc sảo. Cũng có thể là do hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Diệp Hoan lấy lại bình tĩnh. Duỗi ra bàn tay đang run rẩy mà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra. Đằng sau cánh cửa là một cảnh sắc rực rỡ, trang trí cao nhã. Ở trong phòng, Nam Kiều Mộc đang mặc một bộ váy dài màu trắng chấm đất. Tóc của cô mềm mại rủ xuống trên bả vai. Cô đưa lưng tựa vào bệ cửa sổ trong phòng. Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người của cô. Không có xa hoa lộng lẫy, nhưng lại không dính một hạt bụi phàm trần. Cô giống như thiên sứ thánh khiết gặp phải tình cảnh cùng quẫn nhưng vẫn như cũ tràn đầy hy vọng. Nam Kiều Mộc bình tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Diệp Hoan bình tĩnh đứng ở cửa ra vào. Hai người ai cũng không có cất bước. Cả hai chỉ mỉm cười nhìn về đối phương. Thế mà nước mắt lại như mưa rào rơi rớt. Chia lìa như thơ, gặp nhau như ca, từ biệt mấy năm có thể không bị bệnh. Ư, dịch. Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của người biết yêu. Thân hình mỹ lệ khẽ run lên. Nam Kiều Mộc nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đã in thật sâu ở trong lòng ở trước mắt. Cô nhìn không được nghẹn ngào lên tiếng. Diệp Hoan, anh gầy đi rồi, một năm nay anh ăn rất nhiều đau khổ sao? Lúc này lòng em đau quá, chú thích một dịch. Theo mình tìm hiểu thì thanh tâm. Nghĩa là giữ đầu óc nhẹ nhàng thanh thản, tránh lao tâm quá độ ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Còn quả dục, nghĩa là tiết chế tình dục. Như vậy, thanh tâm quả dục, nghĩa là loại bỏ những phiền nhiễu, giữ thinh lặng trong nội tâm hoặc giữ cho tâm hồn yên tĩnh, tinh khiết, gìn giữ bản thân để có ít ham muốn. Hai, tôn tử binh pháp, chữ Hán. Trong tiếng Anh nó được gọi là the à ốt qua, tạm dịch, nghệ thuật chiến tranh. Và còn được gọi là binh pháp Ngô Tôn Tử. Là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 tiêu chuẩn ngành đời Xuân Thu. Nó được tổng lược lại trong 36 kế. Nó không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. 262. Hạ màn. Bên ngoài lâu đài cổ, tiếng súng vang lên hỗn loạn, vô số tiếng bước chân vội vàng đi qua đi lại bên ngoài phòng giam. Diệp Hoan và Kiều Mộc đứng cách xa nhau mấy mét, còn đang ngây ngốc nhìn đối phương. Những ồn ào bên ngoài họ hoàn toàn không phát hiện. Trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người kia. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt quen thuộc của người kia tựa như đã chia xa nhau một thế kỷ. Họ tham lam nhìn nhau, cẩn thận tìm kiếm những dấu vết nhỏ nhất trên mặt người kia. Chia lìa khổ, gặp nhau cười. Giờ phút tất cả đều hóa thành nước mắt. Tuy rằng nước mắt rơi rất nhiều nhưng họ lại cười nhẹ nhàng vui vẻ. Kiều Mộc lặng lặng ngắm nhìn vẻ mặt nhiều thêm vài phần mệt mỏi của Diệp Hoan, lòng đau như cắt. Một năm qua, anh ấy đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi. Nước mắt của Diệp Hoan cứ không ngừng rơi. Hai mắt ướt đẫm trong ánh trăng mờ mịt nhìn gương mặt đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng. Vẫn cứ xinh đẹp như cũ. Thâm tình như cũ. Chẳng qua trong mắt lại xuất hiện thêm vài phần đau thương mất mát. Một năm qua cô đã phải chịu đựng khoảng thời gian đầy dày vò này thế nào? Thiên ngôn vạn ngữ chất đầy trong lòng thế nhưng hai người cũng không mở miệng. Họ thật sự đã phải chia xa quá lâu rồi giờ họ chỉ muốn ngắm nhìn người kia. Nói nhiều một câu. Chớp mắt một lần đều khiến họ cảm thấy như đang lãng phí thời gian. Cứ như vậy chăm chú nhìn người kia quên đi thời gian quên đi thế giới này. Kiều Một, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi để anh đón em về nhà. Diệp Hoan rơi nước mắt. Đừng rời xa anh nữa. Thế giới này thay đổi nhanh quá. Tình yêu cứ chia xa rồi tái hợp quá nhiều. Nhưng đó không phải là chúng ta. Chúng ta sao có thể chia xa nhau được? Sao có thể? Kiều Mộc không ngừng lắc đầu, khóc không thành tiếng. Em xin lỗi, là lỗi của em. Diệp Hoan, em đã khiến anh đã phải chịu khổ rồi, em xin lỗi. Em đừng nói xin lỗi. Anh biết là em đã rất khó xử. Anh cũng biết em đã phải đau khổ thế nào. Hôm nay anh đến đây là muốn giải quyết hết tất cả đau khổ và khó xử của em. Sau đó anh sẽ đưa em về nhà. Diệp Hoan biết lúc này không thích hợp để tâm sự với nhau vì thế hắn mạnh mẽ gạt đi nước mắt đầu óc tỉnh táo trở lại. Ướp ướp, mày xuất hiện đi, tao biết rõ mày đang trốn trong này, chúng ta cũng nên gặp mặt nhau rồi. Diệp Hoan hét to. Một cây súng đen lạnh như băng từ phía sau xuất hiện, chĩa vào đầu của Kiều Một. Ép ướt bước ra từ trong bức màn phía sau lưng Kiều Một. Cứ như tiếng súng và chiến đấu bên ngoài hoàn toàn không có chút liên quan nào tới gã. Trên mặt thậm chí còn treo lên nụ cười đầy vẻ thân sĩ của quý tộc châu U. Diệp Hoan, tôi thật không ngờ tới rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống này. Tôi cứ nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hẳn là ở trước mộ bia của anh. Xem ra anh đã cho tôi một bất ngờ nho nhỏ rồi. Diệp Hoan đỏ mắt. Ướp ướp, tất cả đều là vì gã. Gã hại mình và Kiều Mộc phải xa nhau một năm. Hại mình và cô ấy ngày nào cũng trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Gã chia rẽ một đôi uyên ương. Nghiệp chứng sâu nặng. Trời đất khó tha. Diệp Hoan đỏ mắt phóng ra sát khí lạnh như băng. Hai tay cầm lấy Tiểu Liên Mơ. B. 5. Họng súng đen hướng về đầu của ép ướt đầu. Súng trong tay ép ướt vẫn chĩa vào đầu Kiều Mộc như cũ. Cơ thể gã lại lặng lẽ di chuyển ra phía sau người cô. Dùng thân thể Kiều Mộc làm lá chắn. Cười quái dị nói với Diệp Hoan. Diệp Hoan, nếu tôi là anh, tôi sẽ không xúc động như thế này đâu. Mơ, bê, năm tuy rằng là súng tốt nhưng độ chính xác của nó lại không cao. Chắc chắn không bằng khẩu súng ngắn bờ dao ninh này của tôi. Tôi không biết khả năng bắn súng của anh tốt xấu thế nào nhưng tôi có thể khẳng định chỉ cần anh bóp cò. Súng của tôi chắc chắn sẽ cùng lúc làm ra hành động tương tự. Vì tiểu thư Kiều Mộc đáng thương này sẽ trở thành vật chôn cùng với tôi. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống từ trán Diệp Hoan. Tuy tay cầm súng của hắn không nhúc nhích nhưng trong mắt lại dần xuất hiện vẻ sợ hãi. Đúng vậy, hắn sợ. Hắn sợ làm Kiều Mộc bị thương. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cô ấy. Đáng lẽ là một vở hài kịch vui vẻ. Lúc này nếu như có chút sơ ý nào thì hài kịch chắc chắn sẽ biến thành bi kịch. Nếu như vì hắn mà Kiều Mộc chết đi thì đó sẽ là việc đau lòng đến cỡ nào kia chứ. Ép ướt. Nghe nói hình như mày vừa gặp Kiều Mộc lần đầu thì đã yêu cô ấy. Hơn nữa còn yêu cô ấy đến nỗi không thể nào buông bỏ được. Đây là cách mà mày đối xử với người mày yêu sao? Diệp Hoan nở nụ cười khinh thường. cho dù tố chất và ngụy trang ưu nhã thế nào thì cũng không chứng minh được mày có bất kỳ điểm nào cao quý. Mày hành động thế này thì ngay cả làm một thằng đàn ông cũng không xứng. Dùng một người phụ nữ để chắn đạn, hay cho cái gọi là quý tộc Anh Quốc. Sắc mặt của ếp ướt trở nên khó coi. Vẻ ôn hòa nhã nhặn trở nên vặn vẹo. Trong chốc lát, ếp ướt từ một thân sĩ châu U nho nhã lễ độ biến thành một tên ác ma mang vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Ếp ướt im lặng một lát rồi giễu cợt. Mày chỉ là một tên lưu manh lăn lộn trên phố xá của Trung Quốc, là một tên lưu manh mà thôi. Mày có tư cách gì nói tao? Tao là vương tử của Hoàng thất Anh Quốc, từng giọt máu đang chảy trong người tao đều cao quý, ưu nhã. Diệp Hoan cười lạnh. Hiện tại tên du côn như tao đang đánh đổi tất cả vì người tao yêu. Mà vị vương tử Anh Quốc cao quý như mày lại đang dùng người mà mày yêu để chắn đạn cho mày. Mày thử so sánh đi, ai cao quý, ai đê tiện. Gương mặt trắng trẻo của ếp ướt lộ ra màu đỏ không tốt lành. Con mắt rực lửa nhìn chằm chằm Diệp Hoan. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Mày không có tư cách gì để chỉ trích tao cả, Diệp Hoan, mày cũng đâu phải loại người tốt lành gì. Tao yêu Kiều Một. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì đã yêu cô ấy. Yêu một người thì phải tìm cách có được người đó. Chuyện này có gì không đúng? Tình yêu vốn dĩ là có được, hoặc là cướp được. Diệp Hoan lạnh lùng nói. Chuyện mày làm bây giờ không phải là có được cô ấy mà là hủy diệt cô ấy. Ếp ướt, nếu như mày là đàn ông thì chúng ta bỏ súng xuống, mày thả Kiều Mộc ra, tao với mày quyết đấu. Dùng cách thức của người châu U bọn mày để giải quyết chuyện này, mày dám không? Vẻ tức giận của ếp ướt dần thay thế bởi vẻ tỉnh táo, trên gương mặt thậm chí còn có nụ cười mang theo chút mỉa mai. Từ khi tao yêu Kiều Một, tao đã đọc rất nhiều sách vở, cũng xem qua rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh của Trung Quốc. Tao vẫn rất ngạc nhiên. Mảnh đất Trung Quốc này thật ra có ma lực thế nào mà lại có thể tạo ra một người con gái tràn đầy khí chất, xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng như Kiều Một. Diệp Hoan, mày không cần xem thường sự hiểu biết của tao đối với Trung Quốc. Cái mà mày vừa nói là phép khích tướng trong binh pháp xưa của Trung Quốc đúng không? Mày cảm thấy tao sẽ ngu đến nỗi mắc bẫy của mày sai? Trong lòng Diệp Hoan lặng lẽ than khổ. Mẹ kiếp, thế nào lại đụng phải một tên ngoại quốc an hiểu văn hóa chứ? Diệp Hoan nở nụ cười an ủi với Kiều Mộc vẫn giữ được vẻ trấn định, sau đó đưa mắt nhìn ếp ướt nói. Chiến hữu của tao chốc nữa thôi sẽ tràn vào đây. Đám thủ hạ tạp nham của mày sẽ không cản chân họ được bao lâu đâu. Thời gian của mày đang rất quý báu đó. Chúng ta cũng không thể tiếp tục giằng co thế này nữa. Ếp ướt, mày buông Kiều Mộc ra đi. Mày là quý tộc mà. Mày có tiền có thế. Mày có thể có được rất nhiều người phụ nữ khác. Mà tao chỉ có một mình Kiều Mộc. Ếp ướt cười lạnh nói. Cũng thật trùng hợp, tao và mày giống nhau chỉ có mình Kiều Mộc. Kiều Mộc lúc này không hề sợ hãi, lạnh lùng chen lời vào. Ếp ướt, anh cũng đừng có tự cho mình là đúng. Từ đầu tới cuối mọi chuyện cũng chỉ là anh một bên tình nguyện thôi. Cho dù anh có thân phận cao quý cỡ nào thì con người anh cũng làm tôi cảm thấy ghê tởm. Theo như lời người Trung Quốc chúng tôi, thế này gọi là hạ lưu. Tên hạ lưu như anh có tư cách gì mà có được tôi chứ? Ếp ướt bị những lời này của Kiều Mộc tổn thương, tâm trạng trở nên kích động. Gã giơ súng trong tay mình lên, dùng cán súng đập một cái lên đầu cô. Nghiêm nghị hét lên. Em câm miệng đi. Máu tươi từ trán Kiều Mộc chậm rãi chảy xuống. Hai mắt của cô ứa ra nước mắt. Nhưng lại cắn răng không kêu rên một tiếng nào. Diệp Hoan cảm thấy hắn sắp điên rồi, cầm súng trợn trừng mắt hét to. Đồ chó, mày dám đánh người của tao. Phanh. viên đạn của mơ bê, năm sượt qua tóc của ếp ướt, tạo thành một vệt sáng nhạt do tia lửa tạo thành trên mặt gã. Ếp ướt cười quái gì nói. Diệp Hoan, nghe nói là mày đang là quân nhân, chẳng lẽ quân nhân nước mày có khả năng bắn súng tệ thế này sao? Tay Diệp Hoan run nhẹ. Khoảng cách của hắn và ếp ướt chỉ khoảng 7.8 mét mà thôi. Khoảng cách gần như vậy mà bắn không trúng. Không phải do khả năng bắn súng của hắn kém mà là do hắn sợ ném chuột vỡ bình. Ếp ướt khôn khéo giấu mình sau lưng kiều một. Chỉ lộ ra khoảng nửa trán. Để bắn trúng hắn thì rất khó. Hơn nữa chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ làm kiều một bị thương. Quan tâm quá thì loạn nên Diệp Hoan cứ chậm chạp không dám xuống tay. Trán kiều một đang chảy máu nhưng cứ như không biết đau đớn. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Hoan. Nhìn người đàn ông này tức giận. Đau lòng và mềm yếu. Cô biết rõ tâm trạng của người này thay đổi tất cả đều là vì cô. Tiếng súng bên ngoài lâu đài cổ đang thưa thớt dần. Sau vài tiếng nổ mạnh của lựu đạn bên ngoài dường như đã yên tĩnh lại. Ếp ướt. Mày đã không còn đường lui nữa rồi. Chiến hữu của tao đã khống chế lâu đài này rồi. Mày hãy nhanh chóng buông kiều một ra rồi đầu hàng đi. Tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Ếp ướt cười ha ha. Đầu hàng. Một quý tộc đầu hàng trước một tên lưu manh sao? Diệp Hoan, mày đang kể chuyện cười sao? Tình thế đã rất rõ ràng, mày cảm thấy tao giống như đang kể chuyện cười sao? Thả kiều mộc ra thời khắc cuối cùng mày hãy lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cô ấy được không? Đừng làm tổn thương người vô tội, huống chi đó còn là người mà mày yêu. Giọng điệu Diệp Hoan giờ đây đã mang theo mấy phần cầu xin. Tình thế bế tắc cứ mãi kéo dài. Diệp Hoan đã tới bên bờ tuyệt vọng. Hắn không biết nên làm thế nào mới có thể đảm bảo Kiều Mộc sẽ an toàn. Ngoại trừ việc cầu xin ra. Hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Ếp ướt cười lạnh nói. Tao cần những ấn tượng vô ích như thế làm gì? Người phụ nữ tao yêu, tao nhất định phải có được. Nếu như đã không có được, vậy thì tao sẽ hủy hoại cô ấy. Diệp Hoan. Chỉ cần Kiều Mộc còn ở trong tay tao. Tao tin chắc rằng mày sẽ không nổ súng đâu. Cô ấy sẽ là lá chắn lớn nhất của tao. Ngoài kia có bao nhiêu người chết cũng không liên quan tới tao. Tao chỉ cần Kiều Mộc. Nếu như bọn mày muốn dùng vũ lực thì tao sẽ đưa cô ấy xuống địa ngục. Tốt nhất là bọn mày đừng nên ép tao. Ép ướt vừa dứt lời, cửa liền bị một người bên ngoài đá văng. Thân hình khôi ngô của Hà Bình xuất hiện. Theo sau là Xạ Lang và Hồng Lang. Mỗi người đều cầm một khẩu tiểu liên mơ. B. 5. Hà Bình thấy tình thế giằng co trong phòng thì ngây người ra một lúc sau đó lớn tiếng quát lên. Xạ Lang Hồng Lang các người đi ra ngoài thanh lý tàn quân đi. Vâng. Xạ Lang và Hồng Lang ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Ngay cả quay đầu lại một cái cũng không làm. Họ tin tưởng đội trưởng và Diệp Hoan sẽ xử lý tốt mọi chuyện ở đây. Trong phòng có thêm Hà Bình. Thế nhưng tình thế giằng co vẫn không được cải thiện. Kiều Mộc đang bị ép ướt bắt giữ. Cho dù bây giờ có bao nhiêu người bao vây cũng không thể phá vỡ cuộc diện bế tắc này. Hà Bình chĩa súng vào đầu ép ướt, cũng không quên quay đầu lại chừng Diệp Hoan. Làm ăn kiểu gì không biết. Chút chuyện nhỏ thế này mà vẫn chưa giải quyết xong. Diệp Hoan quay đầu tức giận đáp lại. Đứng đấy nói chuyện thì anh sẽ không đau lưng đâu, con mẹ nó, anh thử giải quyết chuyện này đi. Hà Bình nhìn Diệp Hoan từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói. Giỏi lắm, bây giờ lại phủi sạch mọi chuyện, mất mặt trước cả người nước ngoài, quay về ông đây cho cậu biết mặt. Hà Bình dùng súng chỉa vào ép ướt, lạnh lùng quát. Bỏ súng xuống đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Ép ướt cười lạnh. Mày cảm thấy tao sẽ đầu hàng sao? Bây giờ con tin đang ở trong tay tao. quyền chủ động đương nhiên phải ở trong tay tao. Tao không nghĩ ra lý do gì để tao ngoan ngoãn nghe lời mày hết. Bây giờ có phải là tới lượt tao yêu cầu rồi không? Anh có yêu cầu gì? Tao muốn xe. Tao muốn đưa Kiều Mộc ra khỏi nơi này. Kiều Mộc gấp gáp nói. Diệp Hoan, đừng đồng ý với gã. Để em đi với gã không bằng bây giờ anh bắn chết luôn em đi. Diệp Hoan, anh nổ súng đi. Trán Diệp Hoan đổ mồ hôi lạnh liên tục, tay hắn bắt đầu run lên lần nữa. Nổ súng? Nổ súng thế nào? Người yêu trong gang tấc, nếu có chút sai lầm nào, về sau ai bù đắp cho nỗi tiếc nuối ngàn thuở này? Hà Bình quay đầu nhìn Diệp Hoan. Ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Hoan chợt phát hiện con mắt Hà Bình khẽ nháy một cái. Hắn ngẩn người. Trong thời khắc khẩn trương thế này mà còn quyến rũ ông đây sao? Có ý gì? Hà Bình không quan tâm tới sự khó hiểu trong mắt Diệp Hoan, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Dù sao họ cũng là những chiến hữu đã từng chiến đấu với nhau. Giữa họ đã có sự ăn ý. Chỉ cần cái liếc mắt này, Diệp Hoan cuối cùng cũng hiểu được. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Vị trí đứng của bốn người như sau. Sau lưng của Hà Bình và Diệp Hoan là cửa. Của Ép Ước và Kiều Mộc là cửa sổ. Nói cách khác, lưng của Ép Ước hoàn toàn bị lộ trong cửa sổ. Cửa sổ thì trong suốt. Cái này không quan trọng. Quan trọng là Diệp Hoan mới biết rằng ở nơi cách cửa sổ 500 mét, Thương Lang đang vác súng bắn tỉa. Khoảng cách có thể bắn của súng mơ 40 trong tay Thương Lang là hơn 1.000 mét. Không thể không nói, đây thật sự là một sơ suất lớn của ép ướt, hơn nữa còn là sơ suất chết người. Diệp Hoan không nói lời nào, chỉ là đột nhiên giơ hai tay lên. Súng tiểu liên trong tay cũng được hắn chậm rãi để xuống đất. Lớn tiếng nói. Được rồi, bọn tao sẽ cho mày xe, mày đừng làm Kiều Mộc bị thương. Ép ướt ngây người. Gã hoàn toàn không nghĩ tới là Diệp Hoan lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng tình huống này không cho hắn cơ hội để lơ là. Nên cũng không kịp nghĩ kỹ càng thêm. Kiều Mộc cũng cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của Diệp Hoan. Nhìn vào mắt của Diệp Hoan, cô thấy được ánh sáng mà chỉ có cô mới hiểu được trong mắt hắn. Kiều Mộc khẽ hé miệng, nhưng cũng không lên tiếng. Cô tin tưởng người đàn ông này bất cứ lúc nào cũng tin tưởng. Hà Bình thấy Diệp Hoan bỏ súng xuống đất, trong mắt xuất hiện chút vui vẻ. Sau đó cũng bỏ súng xuống như Diệp Hoan rồi giơ cao hai tay lên. Ép ướt thấy nguy hiểm không còn. Ngay lập tức thở ra một hơi. Thấy hai người ở đối diện đã bỏ vũ khí xuống. Bây giờ tất cả quyền chủ động đều ở trên tay hắn. Hai vị binh lính Trung Quốc đáng yêu. Không thể không nói. Hai người là những người lính không có tinh thần phản kháng nhất mà tôi từng thấy. Trong mắt ép ướt xuất hiện vẻ khinh thường nồng đậm. Ép ướt vừa nói chuyện, hai tay vẫn giơ cao của Diệp Hoan. Ngón tay đột nhiên lại ra hiệu một cách kỳ quái như bị rút gân về phía cửa sổ. Phanh! Hắn vừa ra hiệu xong, tiếng súng vang lên từ nơi cách cửa sổ 500 mét. Trong nháy mắt khi ép ướt mất cảnh giác, cửa sổ thủy tinh bị bắn thủng. Đạn từ súng bắn tỉa bắn chính xác vào tay phải đang cầm súng của ép ướt. Súng bờ dao ninh tinh xảo rơi xuống đất. Ép ướt còn chưa kịp hét lên thì thân hình của Diệp Hoan và Hà Bình đã bắt đầu di chuyển cùng một lúc. Diệp Hoan nhanh như chớp chạy tới chỗ Kiều Mộc. Một tay ôm cô vào ngực. Sau đó xoay người một cái. Đưa lưng về phía ép ướt. Mà Hà Bình thì nhanh chóng bổ tay lên cổ ép ướt. Sự thật đã chứng minh. Quý tộc cũng được. Thủ lĩnh mafia cũng được. Muốn đỡ nổi một cái bổ tay của đội trưởng đại đội đặc chủng Trung Quốc rất khó. Ép ướt xên cũng không kịp liền ngã xuống đất. Hà Bình nhẹ nhõm phủi tay, sau đó liền trừng mắt với Diệp Hoan. Chuyện này là do cậu bắt đầu, muốn xử lý tên này thế nào thì tùy cậu. Diệp Hoan nhìn Kiều Mộc đang lạnh run trong lòng ngực mình. Miệng vết thương đỏ tươi do bị súng đánh đang chảy máu. Tức giận lên tới não. Hắn cúi người nhặt khẩu súng bờ dao ninh ngắn tinh xảo kia lên rồi cúi đầu cười với Kiều Mộc. Nhắm mắt, bịt tai, không được phép nhìn, cũng không được nghe. Kiều Mộc gật đầu, không chút do dự làm theo lời hắn. Rầm rầm rầm phanh. Bốn tiếng súng liên tục vang lên. Hai tay hai chân của ép ướt đều bị bắn một phát súng. Cảm giác đau đớn sâu sắc khiến gã tỉnh lại. Kêu lên mấy tiếng thê lương. Hà Bình nhíu mày. Tiện thể đá gã một cái. Làm cho gã ngất thêm lần nữa. Giết người chẳng qua là cúi đầu xuống đất. Sao cậu không dứt khoát dùng một phát súng bắn hắn luôn cho rồi. Phế tay phế chân hắn làm gì? Hà Bình cau mày nói. Diệp Hoan nói. Người này vẫn không thể chết được. Cha mẹ Kiều Mộc vẫn còn ở trong tay hắn. Nhưng mà nếu không dạy cho hắn một bài học, tôi lại không thể nguôi giận được. Phế tay chân của hắn chẳng qua là bước đầu tiên thôi. Bước thứ hai là gì? Diệp Hoan cười thật thà. Ha ha, tôi muốn chim em gái gã. Hà Bình nghe vậy thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không biết là do nhớ tới thù mới hận cũ nào mà đạp Diệp Hoan một cú thật mạnh. Khiến hắn phải choáng váng. Biết tại sao tôi lại đánh cậu không? Diệp Hoan gật đầu. Biết rõ. Hà Bình liếc nhìn Kiều Mộc thản nhiên nói. Hôm nay người phụ nữ của cậu ở đây. Tôi sẽ giữ lại cho cậu chút mặt mũi. Sau này tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên lại ấm áp. Diệp Hoan cúi đầu. Kiều Mộc đang cười với hắn. Nụ cười vẫn lạnh nhạt như xưa. Lại sâu sắc. Diệp Hoan cũng cười. Tay hai người đan vào nhau. Cả hai nhìn nhau cười tay khiên cùng một chỗ. Hai hai đối mặt mà cười. Không biết từ lúc nào. Hà Bình đã thức thời kéo ép ướt đang ngất đi ra khỏi phòng biết từ lúc nào. Diệp Hoan và Kiều Mộc đã ôm nơ. Hơ. À. U. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Biết từ lúc nào. Vai áo hai người đã ướt đẫm. Kiều Mộc, anh có rất nhiều điều muốn nói. Kiều Mộc ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách kiên định, ngắt lời hắn. Em cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết, Diệp Hoan, hôn em đi. Diệp Hoan cúi xuống, môi hai người vương vấn một nơi, cuối cùng cũng không lìa xa nhau nữa. Nụ hôn thân quen tựa như xa nhau kiếp trước, kiếp này gặp lại. 263. É cung. Nụ hôn vừa dứt, ánh sáng bên ngoài tràn vào lâu đài cổ, chân trời xa xôi sáng rực. Diệp Hoan và Kiều Mộc nhìn nhau cười. Khoảng thời gian đen tối nhất đã qua, trời đã sáng rồi. Hà Bình đứng bên ngoài phòng ra dấu với Diệp Hoan, ý nói mọi người cần nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Hoan dùng mình, vội vàng kéo Kiều Mộc đi nhanh khỏi phòng. Có quá nhiều điều tâm sự và nỗi buồn muốn nói ra nhưng lúc này cũng không phải là lúc tâm sự. Chiến đấu lúc nãy chắc chắn đã kinh động tới cảnh sát của Gia Vô. Bọn họ chắc chắn sẽ tới đây rất nhanh. Nếu như bị họ bắt gặp thì rất phiền phức. Hồng Lang, Xả Lang mang ép ướt đã ngất đi ra ngoài, còn mọi người thì không nhanh không chậm đi ra khỏi lâu đài cổ. Hành lang và sảnh lớn bên ngoài căn phòng đều là thi thể, đủ loại thi thể khủng khiếp khiến người ta kinh hãi. Kiều Mộc có bao giờ gặp phải cảnh tượng thê thảm thế này đâu. Vì vậy cô vừa đi vừa run, gương mặt tái đi vì sợ. Diệp Hoan ôm vai cô, một tay lặng lẽ che kín mắt cô, dịu dàng nói. Đừng nhìn nữa, anh đưa em ra ngoài. Kiều Mộc run môi, dũng cảm lắc đầu. Để em tự đi. Có gì mà em lại không thể nhìn chứ? Mọi người liều mạng để cứu em.

bấy giờ mọi người mới ngừng nhao nhao bàn luận xem nước Anh có món ăn đặc sản gì. Kết quả thảo luận là nước Anh chẳng có cái gì được gọi là đặc sản. Hơn nữa đồ ăn của Anh đặc biệt khó ăn. Vì vậy mọi người tốt năm tốt ba hậm hực tản đi. Diệp Hoan cười gượng hai tiếng với Sạc Lơ. Thật xấu hổ, sầu hổ, đều là một đám chưa thấy qua việc đời, ngài đặc sứ đừng để ý. Sắc mặt Sạc Lơ mới hơi hòa hoãn, gật nhẹ. Diệp tiên sinh, thời gian của tôi có hạn, tôi tin rằng ngài cũng không muốn tình thế rằng co này kéo dài. Ngài hãy nói điều kiện của ngài đi. Diệp Hoan nghiêm túc nói. Tôi cũng không khách sáo với ngài. Thứ nhất, tôi muốn chính phủ xe không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi. Giải trừ hàng rào bao vây phía ngoài. Đưa chúng tôi đến sân bay ra vô. Thêm nữa, mở không phận để chúng tôi trở về Trung Quốc. Sạc Lơ cau mày. Diệp tiên sinh, nơi này là chơ xe, không phải Anh Quốc. Nữ hoàng của chúng tôi không thể nào can thiệp được vào chuyện của chính phủ nước khác. Diệp Hoan cười. Ngài đặc sứ Trung Quốc chúng tôi có câu. Người thông minh không nói tiếng lóng. Sức ảnh hưởng của nữ hoàng Anh trải rộng khắp châu Âu. Những câu lấy cớ đùn đẩy này không cần phải nói tiếp đâu. Nếu ngay cả việc nhỏ ấy cũng không thể làm được thì nữ hoàng phái ngài tới đây làm gì? Tới xem mắt à? Sắc mặt Sạc Lơ khó coi. Đàm phán rất cần kỹ xảo. Cho dù là một chuyện có thể đồng ý cũng không nên đồng ý ngay lập tức mà phải tìm cách vặn vẹo. Gây khó dễ. Tính toán chi ly. Như vậy mới lấy được lợi ích lớn nhất. Thật hiển nhiên, người Trung Quốc trước mặt ông ta không phải đầu ngốc. Hắn biết rõ sức ảnh hưởng của nữ hoàng ở châu Âu. Điều kiện thứ nhất này Sạc Lơ không tìm ra cớ nào để gây khó dễ. Sạc Lơ vẫn không trực tiếp đồng ý, chỉ lạnh mặt nói. Có điều kiện thứ nhất, hẳn là sẽ còn điều kiện thứ hai rồi. Thứ hai, Diệp Hoan hơi nhấp nhổm nhìn Sạc Lơ thăm dò. Nếu như tôi gọi cá quả nguyên con thì ngài nhất định sẽ mất hứng nhỉ. Mặt Sạc Lơ đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi. Ngài nói xem. Vậy thì bồi thường cho tôi 100 triệu bảng Anh làm phí tổn thất tinh thần đi. Ngài không biết đâu. Tên Edward kia đã gây cho tôi biết bao thương tổn. Khoản nợ này tôi phải tính lên hoàng gia các người thôi. Rầm. Trong đại sảnh vang vọng tiếng vỗ bàn. Mơ tưởng. Sạc Lơ phẫn nộ đến cực điểm. Từ từ nói chuyện, đừng tức giận thế mà, không bồi thường thì không bồi thường. Tôi đem đoạn phim có tên Edward đóng vai chính này về Trung Quốc. In ra đĩa bán 5 đồng một đĩa. Sớm muộn gì cũng vẫn kiếm được 100 triệu bảng Anh. Ngài đặc sứ, danh lợi đối với tôi chỉ là phù vân. Các ngài không bồi thường thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Cậu đúng là đồ ác ôn vô lại. Sạc Lơ gào thét. Một phòng khách nhỏ bên hông đại sảnh. Hà Bình, Xả Lang, Hầu Tử, Trương Tam đang tụm tụm thảo luận. Mày nói xem bọn họ có đánh nhau không? Hầu Tử cười cười. Nếu như tên Sạc Lơ kia dám động thủ thì quá đần rồi. Với thân thủ của anh Hoan thì dư sức xử lý lão. Liệu lão ấy có đồng ý điều kiện của anh Hoan không? Hẳn là sẽ đồng ý. Chuyện của Edward nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Chuyện này liên quan đến thanh danh hoàng gia Anh. Nếu như có thể dùng tiền để đổi lấy danh dự đã là may mắn rồi. Anh Hoan chắc chắn sẽ bắt chẹt bọn họ một khoản đấy. Nếu không lúc đưa tụi mình với Kiều Mộc ra ngoài đâu có phiền muộn não nề như thế. Trương Tam nhích miệng. Thật không hiểu nổi cái thứ danh dự đó có ít lời gì mà phải cuống lên như vậy. Hầu Tử bĩu môi. Nếu nữ hoàng Anh là loại người giấu mặt vào đũng quần như mày thì anh Hoan chẳng có cách nào uy hiếp cả. Nhưng người ta không giống tụi mình, bọn họ xem trọng mặt mũi lắm. Với lại đâu chỉ đơn thuần là chuyện riêng của Edward, trong cái hoàng gia đó chuyện xấu xa gì mà không có. Ước chẳng qua là một góc của núi băng thôi. Nếu sự việc bị bóc mẽ thì bọn phóng viên đó kiểu gì chẳng nhân dịp đào bới ra cả đống thứ. Sau này hễ tin về mafia, giết người cướp của, gian dâm cướp bóc là cứ đổ diệt cho hoàng gia anh thôi. Ai bảo nữ hoàng sinh ra một đống con cháu tai tiếng làm chi? Mày nói xem nữ hoàng có thể không chịu thua sao? Trương Tam gật gù như có điều suy nghĩ. Cái này gọi là rút nhị để rút luôn cả phân đúng không? Cả phòng khách đều câm nín. Không biết bao lâu sau, hầu tử mới cẩn thận hỏi. Mày chắc là muốn nói. Rút củ cải rút luôn cả bùn. Đúng không? Một câu thành ngữ ý là mọi chuyện đều có liên quan đến nhau. Trương Tam vỗ đùi đèn đẹp. Đúng, đúng, còn có cách nói như vậy sao? Cuộc đàm phán trong đại sảnh vẫn đang tiếp tục nhưng Sạc Lơ lúc này đã không thể kiềm chế cơn giận nữa. Thế nhưng vừa nghĩ tới thằng nhãi này vừa mới giết hơn 100 người thì Sạc Lơ lại gắng đè ép mấy ý định bùng nổ của mình. Diệp Hoan thở dài trong giọng nói mang vẻ miệt thị. Các người năm xưa được xưng tụng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Sao giờ ngay cả 100 triệu bảng anh cũng muốn có kè mặt cả với tôi như vậy? Ý nói thuộc địa của anh trải dài khắp địa cao siết chặt nắm đấm, mặt mũi đỏ phừng phừng. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chẳng có chút xíu liên quan nào đến 100 triệu bảng anh. Vinh quang của chúng tôi tại sao lại thành cái cớ để ngài vơ vét tài sản? Anh quốc không thiếu nợ ngài cái gì hết. Diệp Hoan cười lạnh. Ép quốc thiếu nợ tôi rất nhiều, khoản nợ này đương nhiên phải tính toán với hoàng gia các người. Ép quốc đã sớm bị trục xuất khỏi hoàng gia rồi, không có bất cứ quan hệ nào với nữ hoàng nữa. Vậy ngài đại diện cho nữ hoàng tới nói chuyện gì với tôi thế? Nhàn dối không có việc gì nên đến tán gẫu à? Sạc Lơ, thượng đế ơi! Tôi đã làm sai điều gì mà người trừng phạt tôi như thế? Để cho tôi phải gặp loại người này. Diệp tiên sinh, nếu như tôi không đáp ứng những điều kiện vô lý này của ngài, ngài định làm như thế nào? Sạc Lơ lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ngài không phải đặc sứ của nữ hoàng sao? Lại còn là tử tước. Diệp Hoan cười đầy gian xảo. Tôi sẽ giữ ngài lại. Sau đó mời nữ hoàng của các ngài lại phái một ai đó đến đây chuộc ép ướp và ngài về. Đương nhiên, lần sau sẽ không phải là cái giá 100 triệu nữa rồi. Sạc Lơ bỗng cảm giác một luồng máu từ lồng ngực chạy vọt lên cổ họng. Nói đạo nghĩa với thổ phỉ đúng là một chuyện ngu xuẩn. Đây là tổng kết của Sạc Lơ sau lần gặp mặt này. Tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Mặt Sạc Lơ xanh mét, đứng bật dậy, cả người tức đến phát run, đi về phía một góc xa của đại sảnh. Diệp Hoan cười tủm tỉm nhìn ông ta, ánh mắt đầy mỉa mai. Vua thua thằng liều. Câu này rất có đạo lý, giờ Diệp Hoan nắm nhược điểm của hoàng gia này trong tay. Hắn đang suy nghĩ xem có nên thêm vào một điều kiện nữa không. Ví dụ như cắt một thuộc địa hải ngoại cho hắn chẳng hạn. Hay là bắt trước điều ước Nam Kinh 100 năm về trước. Để nữ hoàng cao quý kia cũng nếm thử mùi vị nhục nhã khi Giang Sơn bị mất chủ quyền. Đương nhiên, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn mà thôi. Ép ước tuy là một nhược điểm nhưng chưa quan trọng đến mức ấy. Nếu như hắn thật sự dở công phu sư tử ngoạm ra thì bà già nữ hoàng kia dám chắc sẽ vứt bỏ cả mặt mũi mà tiêu diệt hắn. Thả đoàn người Diệp Hoan về nước. Khuyến mại thêm ít tiền thì vẫn còn trong phạm vi bà lão ấy có thể chấp nhận. Tham quá hóa dở. Sạc Lơ nói chuyện điện thoại khoảng 10 phút rồi quay trở lại, vẻ mặt vẫn xanh mét như cũ. Diệp tiên sinh. Hai điều kiện này chúng tôi có thể đáp ứng nhưng ước ước cùng với tất cả phim ảnh của hắn đều phải giao cho chúng tôi toàn bộ. Diệp Hoan nhún vai, cười nói. Ngài cũng thấy đấy, ép ướp không có trong lâu đài này. Tôi sẽ không ngốc đến mức để cảnh sát ra vô sông vào đây bắt hắn đi đâu. Hắn ở đâu? Diệp Hoan nháy mắt. hắn đã được tôi phái người bí mật đưa về Trung Quốc rồi, đi theo đường nhập cư trái phép. Đầu óc Sạc Lơ choáng váng. Đúng là ma duyệt. Thằng danh này tính toán kín kẽ mọi bề, không tài nào bắt được một sơ hở nào của hắn. Cuộc đàm phán đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc. Hoan cảm thấy ngài đặc sứ này trước khi về nước hẳn là nên vào bệnh viện chụp quang xem có chỗ nào bị nội thương không. Đến giờ phút này mà trên mặt ông ta vẫn còn có thể nặn ra được một nụ cười. Thật ra cơ mặt ông ta có vẻ bị tê liệt nên cũng không biết là ông ta đang cười hay khóc. Diệp Hoan đánh giá văn hóa đạo đức của ông ta, lại so sánh với Hầu Tử và Trương Tam thiệt tình là: Diệp Hoan tiên sinh, mọi chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua quả thực là một chuyện rất đáng tiếc. Chúng ta không đề cập đến ai đúng, ai sai nữa. Nữ hoàng của chúng tôi khoan hồng độ lượng. Quyết định không truy cứu hành vi bồng bột này của các vị. Chính phủ Chơ Xe đã đồng ý với nữ hoàng sẽ hòa giải chuyện này. Thả cho các vị trở về Trung Quốc. Nhưng mà các vị đã bị xe xếp vào danh sách đen. Sau này e rằng sẽ không thể nhập cảnh vào xe nữa. Đương nhiên, chính phủ Anh cũng đã xếp các vị vào danh sách đen. Diệp Hoan vẫn tươi cười. Không sao. Không sao. Đất nước xinh đẹp này tới một lần là đủ dư vị suốt đời rồi. Sau này không đến nữa cũng chẳng sao. Còn về nước Anh, Thế vận hội Olympic của các vị do trọng tài Trung Quốc chúng tôi thổi còi đấy. Tôi càng không muốn đi. Điều tôi quan tâm nhất là tiền thì sao? Lúc nào đưa cho tôi 100 triệu bảng Anh? Sạc Lơ lạnh lùng nói. Tiền tự nhiên là không thể thiếu, ép ước không phải vẫn còn trong tay ngài sao? Gì? 100 triệu bảng Anh đã về tay ta rồi. Diệp Hoan cố nhìn xuống tâm tình vui sướng nhưng khóe miệng cứ vít lên đã bán đứng hắn. Diệp tiên sinh, ngoài hai điều kiện này, ngài không còn điều kiện gì khác chứ? Diệp Hoan suy nghĩ một chút. Ngài đã hỏi thì thật ra tôi vẫn còn một cách nữa. Mí mắt Sạc Lơ giật giật, tay phải rục rịch, ông ta thật muốn tự tát vào mồm mình. Điều kiện gì nữa? Nhân tiện giao cho bọn tôi một thùng ca, cơ đi Coca-Cola nhiều đá nữa. Sân bay quốc tế B. Sơ. A. G. U. E. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sự giám thị chặt chẽ của quân đội Chơ Xe. Ngài tử tước đặc sứ nữ hoàng Anh lạnh lùng đi vào xe cùng Diệp Hoan. Mọi người chia ra ngồi khoảng 10 chiếc Mercedes cùng khởi hành tới sân bay. Chuyện xảy ra tại Gia Tu đã gây ra động tĩnh quá lớn. Chính phủ xe vô cùng đau đầu với lũ Trung Quốc này cho nên không khí tiến đưa căng thẳng như áp giải trọng phạm quốc tế. Diệp Hoan cũng biết chính phủ Chơ Xe rất căm thù bọn hắn, cũng không dám dây dưa thêm nữa, dặn dò mọi người nhanh chóng sửa soạn về nước. Ngụy Trường Quân tổ trưởng tổ điều tra và Hoàng Hổ trưởng nhóm vệ sĩ, Hà Bình và các chiến hữu đại đội Lam Kiếm, tất cả cùng theo hắn về nước. Nhìn thái độ như cha chết mẹ chết của Trương Tam, Diệp Hoan dứt khoát gọi luôn cả nữ tạp ti na kia tới. Dùng danh nghĩa ông chủ của câu lạc bộ danh lưu ký hợp đồng lao động 10 năm với cô ta rồi kéo về nước cùng. Chính phủ xe chỉ ước bọn hắn bốc hơi càng sớm càng tốt nên dùng tốc độ tia chớp hoàn thành hộ chiếu cho Tina. Tóm lại, hễ vì thiếu gia Trung Quốc phiền phức kia muốn mang người nào đi thì bọn họ sẽ lo liệu thủ tục cho người đó nhanh hết sức có thể. Thừa dịp chính phủ xe hừng hực khí thế áp tải bọn Diệp Hoan về nước, Thương Lang đang ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh nào đó ở Gia Tu lặng lẽ mang theo ép ướp thần trí mơ hồ đi đường bộ vòng sang Đức. Tại sân bay quốc tế Vác La Haven, Diệp Hoan đã sớm báo tin cho cơ trưởng máy bay tư nhân của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Không phần đã thông, mọi người nối đuôi nhau lên máy bay. Diệp Hoan đứng dưới chân máy bay, nhiệt tình bắt tay Sạc Lơ. sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Sạc Lơ hoảng sợ, lắc đầu ngời ngời. Không, không, vĩnh viễn không gặp lại. Được rồi, yêu cầu cuối cùng của tôi, không biết ngài có đáp ứng không? Còn muốn một thùng ca, cơ, nữa. Không phải. Ngài hỏi nữ hoàng một chút xem có thể phong cho tôi tước vị gì thì được. Tốt xấu cũng coi như tôi giúp hoàng gia các người thanh lý môn hộ, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Cậu lại còn muốn tước vị của nước Anh chúng tôi. Sạc Lơ chố mắt. Ông ta phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá quá thấp độ mặt dày của tên nhãi con nay hoan cười đến rạng rỡ. Phong cho tôi một cái tước hiệu quận công đi, ngài cảm thấy sao? Sạc Lơ giật tay hắn ra. Tức giận đùng đùng quay người bỏ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. Y. Nào trở về phải nói với nữ hoàng đánh tiếng cho cả châu U xếp tên hỗn xược này vào danh sách đen không cho nhập cảnh. Diệp Hoan không thèm để ý, cười khoái trá bước lên cầu thang. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cúi đầu chào hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Diệp Hoan vừa lên máy bay thì nhận được điện thoại của Thương Lang. Nụ cười của Diệp Hoan chợt lạnh lùng, khẽ nói vài câu với điện thoại rồi cúp máy. Cơ trưởng Phùng Khải xin chỉ thị cất cánh, Diệp Hoan gật đầu. Diệp Hoan cài dây an toàn, ngắm nhìn không cảnh lướt qua cửa sổ máy bay, tay hắn nắm chặt tay Nam Kiều Một. Kiều Một, chúng ta về nhà thôi. Nam Kiều Một gật đầu. Rời xa quê hương một năm. Cuối cùng cô lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương. Bao cay đắng ngọt bùi không sao tả hết được. Nửa tháng sau, cảnh sát chơ xe tìm thấy một thi thể người đàn ông da trắng ở vùng giao giới giữa xe và Đức. Thi thể bị người ta dùng súng bắn thủng đầu rồi đẩy vào trong khe núi. Khi cảnh sát tìm thấy nạn nhân thì thi thể đã bị dã thú trong núi gặm cắn chỉ còn nửa bộ không xương. 267. Về nhà. Máy bay phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Bên ngoài mây mù lượn lờ quanh cửa sổ máy bay. Một mảng trời mênh mông bất tận. Ẩn sau sự tinh thuần thanh thoát là một cảm giác điều hưu tịch liêu nhàn nhạt. Thế nhưng bên trong cabin máy bay lại cực kỳ sống động. Tâm trạng của mọi người đều vô cùng thoải mái. Ngay từ giây phút bước chân lên phi cơ, ai nấy đều biết mọi chuyện ở gia thu này đã kết thúc rồi. Ngắm những đám mây dập dờn mềm mại ngoài cửa sổ, Diệp Hoan cầm tay Nam Kiều Một, nắm chặt. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Diệp Hoan bùi ngùi than thở. Nam Kiều Một khẽ cười. Để tìm em, anh đưa đến thật nhiều người. Lúc lên máy bay em tỉ mỉ tính qua. Nào là vệ sĩ, tiểu tổ điều tra, đồng đội của anh, còn cả một đơn vị bộ đội nữa. Diệp Hoan, anh thật có lòng. Diệp Hoan nói, thiếu chút nữa anh còn lật tung cả đất châu U lên ấy chứ, để xem em trốn được trong cái hang nào. Nam Kiều Một khẽ đẩy hắn một cái. Xê ra. Làm như em là con chuột không bằng. Diệp Hoan, vậy còn Edward? Mắt Diệp Hoan hiện lên một tia sáng lạnh. Edward đáng chết. Nam Kiều Một hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, lặng yên không lên tiếng. Diệp Hoan nắm tay cô ôn nhu nói. Mọi thứ đều có nhân quả báo ứng. Edward làm nhiều chuyện ác, phải nhận lấy hậu quả xấu. Hắn chia cách chúng ta một năm. Anh miễn cưỡng có thể tha thứ được nhưng bây giờ hắn đã nhập ma rồi. Nếu hắn không chết, tương lai không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để trả thù chúng ta. Anh không thể nhân từ với hắn được. Kiều Một, muốn nhân từ cũng phải xem xét. Em có nhớ câu chuyện người đàn ông và con rắn hay câu chuyện Đông Quách tiên sinh cùng sói không? Mỗi chuyện ngụ ngôn này đều đang dạy chúng ta biết quá thiện lương với kẻ ác chính là làm hại bản thân. Từ đây đến hết đời, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Bất cứ rủi ro tai họa ngầm nào anh cũng phải bóp chết nó từ trong trứng nước. dù cho hai tay dính đầy máu tanh. Nam Kiều Mộc khẽ thở dài. Tuy rằng hơi không đành lòng nhưng vẫn đồng ý với lời của Diệp Hoan. Lời thề của Diệp Hoan cứ vang vọng mãi. Cũng khiến cho tâm hồn thiếu nữ của cô cảm động. Hạnh phúc không dễ có được. Nếu như không trải qua những lần tương phùng rồi ly biệt của tình yêu sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó. Càng không hiểu nó chân quý đến nhường nào. Chính vì chân quý nên càng không tiếc giá nào cũng phải bảo vệ, không đúng sao? Nam Kiều Mộc nhìn qua, ánh mắt trêu chọc. Mới một năm không gặp. Xem ra học vấn của anh cao hơn trước nhiều. Lại có thể giảng giải đạo lý với em. Còn người nông dân và con rắn. Đông Quách tiên sinh cùng sói. Dẫn chứng hàm nghĩa. Rõ ràng hợp lý như vậy. Thật sự có học thức nhỉ? Diệp Hoan nghiêm mặt nói. Một năm nay, ngoài lúc huấn luyện ra, anh đều vào thư viện đọc sách, anh đã sớm tự hoàn thành. Trình đại học. Tháng trước hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh còn đích thân gọi điện thoại cho anh. Đặc biệt cho phép anh học lên thạc sĩ. Giờ anh đang do dự quá. Nam Kiều Mộc giật mình mở to hai mắt. Thật sao? Hầu tử. Trương Tam ngồi đằng trước thật sự không chịu nổi. Cái loại chuyện rát vàng lên mặt này họ cũng không phản đối gì nhưng tên kia quá không biết xấu hổ rồi. Kiều Mộc, hai người quen nhau đã 20 năm rồi, con mắt nào của cô nhìn thấy thằng cha này đọc sách chưa? Hầu tử cười giễu. Nam Kiều Mộc phản ứng ngay lập tức. Mắt hạnh trợn lên. Giữ tợn véo một cái bên hông Diệp Hoan. Sức lực ra tay hung mãnh. Góc độ xảo trá y chang lúc Cao Thắng Nam và Liễu Mi véo hắn. Dường như đều do một sư phụ huấn luyện. Diệp Hoan vừa nghĩ đến sau khi về nước sẽ phải đối mặt với ba người Cao Thắng Nam, Chu Mị, Liễu Mi. Lại nhớ đến lúc trước không biết đầu óc Diệp Hoan bị uống nước kiểu gì mà lại nhiệt huyết dâng trào nói ra câu. Kiếp này không phụ lòng các em. Diệp Hoan đột nhiên cảm thấy đau đầu. Tìm được Nam Kiều Mộc hắn quá hạnh phúc. Lúc này mới nhớ ra trong nước còn một phiền toái to đùng đang đợi hắn. Phiền toái này cực nguy hiểm. Lại còn là đào hoa kiếp. Làm sao bây giờ? Bốn người phụ nữ liệu có vì tranh giành ai làm bà lớn mà đánh nhau không? Nếu như các nàng đánh nhau, mình nên nằm giả chết trên mặt đất hay là thực sự tự tử đi cho rồi? Quá loạn! Diệp Hoan đầu kêu to. Nam Kiều Mộc vội hỏi. Anh sao vậy? Đầu đau quá, say máy bay. Nam Kiều Mộc vội đứng lên định tìm tiếp viên hàng không lấy thuốc. Diệp Hoan kéo cô lại. Uống thuốc không có tác dụng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Nam Kiều Mộc sốt ruột. Giúp anh. Hô hấp nhân tạo. Mau. Diệp Hoan nói đứt hơi như thể hấp hối sắp chết đến nơi. Đôi mi thanh tú của Nam Kiều Mộc nhíu lại quét mắt nhìn hắn một lượt, nửa cười nửa không. Hô hấp nhân tạo có thể chỉ say máy bay sao? Học vấn của anh ngày càng cao thâm đó. Diệp Hoan kéo tay cô qua đặt lên đúng quần của mình, vẻ mặt thống khổ tiếp tục rên rỉ. Không là hô hấp nhân tạo cho nhị đệ của anh. Bay khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng cũng về tới Trung Quốc. Máy bay bay vòng vòng trên không của sân bay quốc tế Bắc Kinh. Sau khi nhận được chỉ thị cho phép từ đài chỉ huy, máy bay nhẹ nhàng an toàn đáp xuống bãi đáp sân bay. Ba cô tiếp viên hàng không xinh đẹp mở cửa đều nhịp cúi đầu với Diệp Hoan. Hoan nghênh Diệp thiếu gia về nước. Diệp Hoan cùng đi xuống cầu thang với Nam Kiều Mộc. Cô hít một hơi thật sâu, mắt bỗng ươn ướt. Cuối cùng cô cũng về với tổ quốc xa cách đã lâu. Lần nữa đặt chân trên quê hương thân thuộc. Hít thở bầu không khí quen thuộc. Mà dường như đã cách cả nửa đời người. Diệp Hoan vai cô, mọi người chậm rãi đi vào lối đi riêng dành cho khách quý. Mọi người vừa đến nơi đã thấy từ đằng xa Chu Dung cùng mấy người Cao Thắng Nam. Liễu Mi, Chu Mị đang trông ngóng ở đầu bên kia lối đi. Diệp Hoan cực kỳ ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì Chu Dung đã bước nhanh đến, giơ tay đập một cái không nặng không nhẹ vào ngực Diệp Hoan. Lại gây họa, lại gây họa. Đi đến đâu gây họa đến đó. Anh có biết lần này anh gây ầm ĩ nhiều như vậy, hại mẹ lo lắng mất ngủ mấy đêm liền. Chu Dung trách móc hắn mà hốc mắt đã đỏ lên. Diệp Hoan cười làm lành nói. Mẹ, không phải bây giờ con đang hoàn chỉnh đứng trước mặt mẹ sao? Không thiếu tay, không gãy chân đây này. Chu Dung tức giận đập hắn vài cái. Còn cố tình nói vớ nói vẩn. Vừa bị sát thủ đuổi giết, vừa bị quân cảnh Cộng Hòa xếp bao vây. Diệp Hoan, con không thể yên tĩnh vài ngày hả? Cứ phải làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy mới hài lòng phải không? Diệp Hoan thở dài. Con cũng không muốn phách lối gì đâu, nhưng làm sao mà con biết được ở nước ngoài con lại sáng chói như hải đăng trong bóng tối. Người nước ngoài nhìn thấy con cứ y như rồi thấy phân. Thi nhau đu vào. Chu Dung phì cười. Hừ, không biết chọn lời khác mà nói sao. Nào có ai tự hình dung mình như vậy bao giờ. Sau đó ánh mắt Chu Dung sáng lên. Nhìn thấy Nam Kiều một bên cạnh Diệp Hoan. Nụ cười trên mặt Chu Dung càng vui vẻ hơn. Cầm tay Nam Kiều một cười nói. Kiều một à. Một năm nay con chịu khổ rồi. Giờ trở về là tốt rồi. Các con cũng đã khổ tận cam lai. Giờ cả đời cùng nhau sống cho tốt đi. Nam Kiều một ngượng ngùng cười, hơi căng thẳng nói. Bác ạ, Diệp Hoan anh ấy. Tốt lắm, một năm nay, anh ấy khổ hơn con nhiều. Chu Dung cười nói. Khổ chút cũng có là gì, giờ thấy các con kết thúc viên mãn thế này, bác cũng thấy vui rồi. Lúc này mấy người Chu Mị cũng sang đến đây. Cầm tay Nam Kiều một cười cười nói. Mấy cô gái vừa cười vừa khóc khiến lữ khách qua lại trong đại sảnh sân bay nhìn sang liên tục. Trong khi cười đùa, ánh mắt của mấy cô gái cứ vô tình hữu ý nhìn về Diệp Hoan. Tình ý sạc sào trong mắt đến thằng đần cũng hiểu. Diệp Hoan chợt cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Diệp Hoan mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện cùng với Trương Tam. Chúng ta về nước không nói với bất cứ ai, làm sao các cô ấy lại biết? Diệp Hoan nhỏ giọng nghiến răng nói. Trương Tam chột dạ. Anh Hoan, em nói thật anh đừng giận nhé. Liên quan đến mày hả? Diệp Hoan nheo mắt lại. Trương Tam giơ tay chỉ điện thoại, cười giả lả. Cái máy bay tư nhân của anh quá sang trọng, em không nhịn được dùng điện thoại tự sướng vài câu. Sau đó thì sao? Chụp ảnh để đấy thì uổng quá, vậy nên em mới phát lên Weibo khoe khoang một tí. Điều này liên quan gì đến việc họ biết được? Có lẽ cũng hơi liên quan một xíu, đúng lúc mấy người Chu Mị vào trang cá nhân của em. Giọng Trương Tam càng ngày càng chột dạ. Quan trọng hơn là lúc đăng ảnh em đã ghi chú rõ hôm nay về nước. Diệp Hoan ngày càng bội phục chính mình rồi. Bên cạnh toàn là đồng đội ngu như lợn, vậy mà bản thân mình vẫn có thể đánh bại đối thủ mạnh như thần, ngoài bốn chữ. Kỳ tài ngút trời. Ra thì còn có cách giải thích nào chuẩn hơn nữa. Mọi người hàn huyên rất lâu ở đại sảnh sân bay, lúc này Chu Dung mới bảo mọi người lên xe. Vào thành phố, Chu Dung đã đặt sẵn tầng cao nhất trong một nhà hàng xa hoa đệ nhất Bắc Kinh. Mở tiệc chiêu đãi cho những người vừa từ nước ngoài trở về. Tiểu tổ điều tra, vệ sĩ, cùng với đội trưởng Hà Bình và đại đội Lam Kiến. Tất nhiên, quan trọng nhất là để tẩy trần cho con trai bảo bối Diệp Hoan và con dâu tương lai Nam Kiều Một. Với tất cả các việc mà Diệp Hoan làm ở Gia Du, Chu Dung không nói gì nhưng nhìn sắc mặt của bà có lẽ chuyện đó cũng không đơn giản vậy. Sau khi tan tiệc, Chu Dung sai người đưa lên rất nhiều chìa khóa cho tổ trưởng tiểu tổ điều tra Ngụy Trường Quân để biểu thị sự cảm tạ đối với tiểu tổ. Chu Dung tặng mỗi thành viên một chiếc Mercedes để khuyến khích. Còn đối với thủ lĩnh hoàng hổ của nhóm vệ sĩ thì trao tặng mỗi thành viên một sổ tiết kiệm 100 vạn. Về phần Hà Bình, vì các loại quy củ của quân đội nên không thể tiếp nhận những món quà vật chất này. Thế nên Chu Dung lập tức lấy danh nghĩa tập đoàn Đằng Long, trích một khoản 3.000 vạn gửi đến đại đội đặc chủng Lam Kiến coi như phí tổn cải thiện huấn luyện và ăn uống. Qua một bữa cơm, cả chủ lẫn khách đều cực kỳ vui vẻ. Ăn cơm xong, Diệp Hoan đi đến tạm biệt từng người. Lúc đến chỗ mấy người Chu Mị, Diệp Hoan không khỏi giật giật khóe mắt. Ba cô gái vẫn tủm tỉm cười nhìn hắn nhưng trong mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc phức tạp, u oán, ghen tị, đợi chờ. Cùng tình ý sâu sắc, Diệp thiếu gia ra nước ngoài một chuyến. Sau khi về càng trở nên thâm trầm rồi. Từ lúc thấy ngài đến giờ, cũng chưa thèm nói với chúng tôi một câu nào. Giọng điệu liễu mi chua xót nói. Diệp Hoan lúng túng cười nói. Ít nhiều gì cũng coi như tôi vừa đi du học về rồi, cần phải dè dặt một chút. Đừng có đánh trống lảng, ông chủ Diệp có muốn tiếp tục kinh doanh câu lạc bộ danh lưu nữa không đây? Đừng có mà dứt khoát phủi tay bỏ mặc cho lão nương. Thân là ông chủ mà chẳng hề đến liếc mắt nhìn qua. Để mặc thân gái đáng thương yếu đuối này một mình gánh vác. Anh mà không ra mặt, lão nương cũng bỏ không làm nữa. Nhất định, nhất định. Ngày mai sẽ đi thị sát mà. Diệp Hoan cẩn thận nói. Chu Mị cùng Cao Thắng Nam cười mà không nói. Trước khi đi, ba người thừa lúc mọi người không chú ý, mỗi cô giữ tợn bấm véo hắn một cái. Tốc độ, lực đạo ám chiêu đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Diệp Hoan hiểu rõ, chắc chắn những ngày này họ đã âm thầm luyện tập rất nhiều lần rồi, chỉ đợi hắn về để véo mà thôi. Sau khi chia tay những người khác, Diệp Hoan đuổi Hầu Tử và Trương Tam về trước. Còn hắn kéo Nam Kiều Mộc lên xe, khởi động ô tô, chậm chậm chạy ra ngoại thành. Diệp Hoan, chúng ta ở đâu? Nam Kiều Mộc hỏi. Diệp Hoan nói. Thẩm gia lớn như vậy còn sợ không có chỗ ở sao? Nam Kiều Mộc ngây ngốc một chút, sau đó kinh hãi nói. Thẩm gia, anh dẫn em về Thẩm gia sao? Diệp Hoan nói. Xem em giật mình như vậy kìa. Làm như anh muốn đưa em bán đến ký viện không bằng. Nam Kiều Mộc lắc đầu liên tục. Không, Diệp Hoan, như vậy không phù hợp, lỡ đâu đến lúc đó. Vẻ mặt Diệp Hoan cương quyết. Anh nói phù hợp là phù hợp. Lần trước thẩm đốc nghĩa ép em phải bỏ đi, hại em một mình cô độc nơi đất khách quê người. Trải qua bao nhiêu phiêu bạt, hiện tại anh muốn đường đường chính chính đưa em về nhà để những kẻ kia ở thẩm gia nhìn thật kỹ. Để họ biết rõ rằng hạnh phúc của Diệp Hoan này là do chính anh quyết định. Dù là kẻ nào cũng không thể can thiệp vào. Thế nhưng, chú ba của anh. Trong mắt Nam Kiều Mộc hiện lên một chút sợ hãi, cô vĩnh viễn không quên được khuôn mặt bình tĩnh mà âm trầm của thẩm đốc nghĩa. Diệp Hoan lạnh lùng khẽ hừ. Lão ta lần này tuyệt không dám nói nửa câu. Nếu không gậy của anh lại đập cho lão mặt mũi nở hoa lần nữa. Nhân tiện phóng mồi lửa thiêu luôn phòng lão. Nam Kiều Mộc hơi yên tâm, đôi mắt xinh đẹp lườm qua, sẵn giọng. Anh không thể lịch sự chút sao? Hết đập lại thiêu y như thổ phỉ. Tốc độ xe không nhanh không chậm, hơn nửa giờ sau đã đến khu nhà tổ của thẩm gia. Diệp Hoan nắm tay Kiều Mộc xuống xe. Cảnh vệ hiển nhiên nhận ra vị thái tử thẩm gia này. Dù vậy vẫn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra giấy chứng nhận. Sau đó mới ba. Một tiếng giơ tay đứng nghiêm chào hắn. Lúc đầu Nam Kiều Mộc có chút bất an. Thẩm gia là gia tộc quyền thế hào phú đến đâu. Khu nhà tổ này dù rằng đã cũ nhưng lại tự nhiên tản mát ra một khí thế vô hình khiến cho Nam Kiều Mộc có cảm giác không thở nổi. Ngay sau đó cô nhìn thấy vẻ mặt bình thản tươi cười của Diệp Hoan. Trái tim Nam Kiều Mộc dần dần khôi phục bình tĩnh. Sự căng thẳng khó hiểu trong lòng cũng dần biến mất. Dù cho gia thế của hắn uy nghiêm hiển hách thế nào, với cô mà nói đã không còn quan trọng. Trong mắt trong tim của cô, chỉ cần người đàn ông bên cạnh này là đủ. Ăn mày cũng tốt, hoàng đế cũng được. Hắn chính là hắn. Hắn là duy nhất trên đời. Diệp Hoan nắm tay Nam Kiều một bước nhanh vào cổng lớn khu nhà tổ. Vừa vào cửa liền thấy trong sân nhà có rất nhiều người hầu và cảnh vệ qua lại bên trong. Diệp Hoan hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói: "Các vị, đây là vị hôn thê của Diệp Hoan tôi, Nam Kiều Một, mọi người làm quen một chút." Mọi người đang làm việc đều ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu chào hỏi Nam Kiều Một. Khuôn mặt Nam Kiều Một đỏ lên, cuống quýt đáp lễ. Ngón tay nhỏ nhắn lại giữ thần bấm véo hắn một cái. Người này vì sao luôn khoa trương như vậy? Hại cô chưa kịp chuẩn bị chút nào. Thế nhưng cô không biết đây chính là tính toán của Diệp Hoan. Diệp Hoan đã lên kế hoạch sẵn rồi. Lần này đưa cô đến thẩm gia phải làm thật khoa trương. Tốt nhất khua chiêng gõ trống ồn ào cho cả thế giới đều biết. Lúc này lão tử không làm cho rõ ràng thì vừa mới biết trong cổng lớn thẩm gia còn có bao nhiêu kẻ chết tiệt đang nhòm ngó chờ đợi tính toán hắn. Diệp Hoan vui vẻ nắm tay Nam Kiều Mộc đi một vòng quanh nhà họ Thẩm giống như đang dạo phố. Không cần biết là ai cũng nhiệt tình tiến đến giới thiệu chào hỏi. Chưa đến 10 phút, toàn bộ nhân viên công tác trong cổng lớn thẩm gia, từ cảnh vệ đến thầy thuốc, hộ sĩ, ai cũng biết thái tử thẩm gia đưa vị hôn thê của hắn về nhà. Để cái tên Nam Kiều Mộc này trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thẩm gia. Chỉ đơn giản như vậy còn chưa đủ. Diệp Hoan lại dẫn Nam Kiều Mộc đi qua ba gian sảnh đường bên trong. Xuyên qua rừng trúc sau núi. Tới gian nhà lá giản dị trong rừng trúc của thẩm lão gia. Cô dâu nhỏ phải ra mắt cha mẹ chồng. Lần này đến thẩm gia có thể chưa cần gặp cha hắn thẩm đốc lễ nhưng mà nhất định phải gặp mặt vị thái thượng hoàng thẩm sùng võ mới được. Nam Kiều Mộc đi sau Diệp Hoan trên con đường trong rừng trúc. Ngắm nhìn những cành trúc xào xạc đung đưa trong gió nhẹ cùng với hồ nước yên tĩnh ngoài rừng trúc kia. Lại thêm mấy gian nhà tranh nho nhỏ đơn sơ. Nam Kiều Mộc thở dài, cảm thán. Nơi đây thật đẹp. Chẳng khác nào nơi thế ngoại đào nguyên được nhắc đến trong văn thơ của Đào Uyên Minh. Ánh mắt Nam Kiều Mộc đầy tán thưởng, nhẹ ngâm nga. Hỏi nay thời đại đổi thay. Hán còn không biết, nói chi tấn, ngụy. Trích một câu trong Đào Hoa Nguyên Ký, gọi tắt là Đào Nguyên còn là một điển tích văn học để chỉ nơi tiên cảnh. Vào khoảng triều Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở Vũ Lăng làm nghề đánh cá. Theo dòng khe mà đi, quên mất đường xa gần, bỗng gặp một rừng hoa đào mọc sát bờ mấy trăm bước, không xen loại cây nào khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ. Người đánh cá lấy làm lạ, tiến thêm vô, muốn đến cuối khu rừng. Rừng hết thì suối hiện và thấy một ngọn núi. Núi có hang nhỏ, mờ mờ như có ánh sáng, bèn rời thuyền theo cửa hang mà vô. Mới đầu hang rất hẹp, chỉ vừa lọt một người. Vô vài chục bước, hang mở rộng ra. Sáng sủa chấm phẩy, đất bằng phẳng trống trải. Nhà cửa tề chỉnh, có ruộng tốt, ao đẹp, có loại dâu loại trúc. Đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau. Trong đó những người đi lại trồng trọt làm lụng. Đàn ông đàn bà ăn bận đều giống người bên ngoài. Từ những người già tóc bạc tới những trẻ để trái đào. Đều hớn hở vui vẻ. Họ thấy người đánh cá, rất lấy làm kinh dị, hỏi ở đâu tới. Người đánh cá kể lể đầu đuôi. Họ bèn mời người này về nhà, bày rượu, mổ gà để đãi. Người trong xóm nghe tin đều lại hỏi thăm. Họ bảo tổ tiên trốn loạn đời Tần. Tần Thủy Hoàng, dắt vợ con và người trong ấp lại chỗ hiểm trở xa xôi này rồi không trở ra nữa chấm phẩy. Từ đó cách biệt hẳn với người ngoài. Họ lại hỏi bấy giờ là đời nào, vì họ không biết có đời Hán nữa, nói chi đến đời Ngụy và Tấn. Người đánh cá nhất thiết kể lại đủ cả sự tình, họ nghe rồi đều đau xót, than thở. Những người đứng bên đều mời về nhà mình chơi, đều thiết đãi ăn uống. Ở lại chơi vài ngày rồi từ biệt ra về. Trong bọn họ có người dặn, đừng kể cho người ngoài hay làm gì nhé. Ra khỏi hang rồi tìm lại được chiếc thuyền, bèn theo đường cũ mà về, tới đâu đánh dấu chỗ đó. Đến quận, vào yết kiến quan thái thú kể lại sự tình. Viên thái thú sai ngay người đánh cá trở lại, tìm những chỗ trước đã đánh dấu, nhưng mơ hồ, không kiếm được con đường cũ nữa. Diệp Hoan liếm môi nói, đúng đấy, nơi này rất là an tĩnh. Đời này của ông nội thật đáng giá. Nửa đời trước đánh giết đến tê dại. Đến khi tuổi già lại vui vẻ một nơi. Rảnh rỗi tán gẫu bàn chút chuyện giang sơn. Sống một cuộc đời như vương bá. Nếu nhân sinh của anh cũng có thể đạt được ý cảnh như vậy. Chật chật. Nam Kiều Mộc giận dữ lườm hắn một cái, không quan tâm hắn nữa. Đi đến bên ngoài gian nhà cỏ đơn sơ. Nam Kiều Mộc nhìn những tấm ván gỗ sản dị dựng thành căn phòng, không khỏi cảm thấy kính nể. Một đời trên lưng ngựa, vì quốc gia lập lên bao chiến công hiển hách, Thẩm lão tướng quân lại có thể sống giản dị như vậy. Khí khái của lão tướng quân thật khiến cho người người kính nể. Diệp Hoan đứng ngoài căn nhà đơn sơ lớn tiếng kêu, ông nội ơi, ông ơi, ông có ở trong nhà không? Tiếng kêu này làm kinh động không ít cảnh vệ. Một vị bác sĩ vội vàng chạy đến, ra hiệu với Diệp Hoan. Xin đừng lớn tiếng quá, lão thủ trưởng ăn cơm chưa xong vừa mới ngủ được một chút. Diệp Hoan cau mày nói, hình như ông không có thói quen ngủ trưa mà. Bác sĩ cười khổ, lúc nãy lão thủ trưởng nhân lúc bọn tôi không để ý, không biết lấy được hai chai rượu mạnh từ đâu lén uống, hơi chóng mặt nên mới nằm xuống nghỉ. Hai, thân thể vốn đã không tốt, lại thường hay vụng trộm uống rượu sau lưng chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi có nói cụ cũng không nghe. Diệp Hoan cười khà khà, dẫn Nam Kiều Mộc đến bên hồ nước cạnh căn phòng nhỏ. Cá chép trong hồ ríu rít ngoi lên. Xem ra từ sau khi hắn rời thủ đô, ông đã thả xuống hồ không ít cá đây. Kiều Mộc à, mấy con cá này nhìn đẹp mắt không? Diệp Hoan xấu xa nháy mắt với cô. U, V, Quy, Quy, Mơ, có, trông đẹp lắm. Trông đẹp mắt vậy bây giờ chúng ta ăn nó luôn. Diệp Hoan nói xong giống như làm ảo thuật lôi từ trong túi quần ra một đoạn pháo trấn lôi to hơn ngón cái. Nam Kiều Mộc biến sắc. Chưa kịp ngăn cản thì Diệp Hoan đã đốt pháo trấn lôi rồi ném cái vèo vào trong hồ nước. Giờ, giờ, quờ, quờ, o, a, n, g, g, g. Một tiếng nổ mạnh như địa chấn. Trên mặt hồ nhanh chóng nổi lên rất nhiều cá chép giãy rùa hấp hối liên tục. Nhìn đã biết là không thể sống nổi mấy chốc. Diệp Hoan mừng rỡ mặt mày hớn hở. Sau khi nâng cấp đạo cụ, quả nhiên đánh quái lợi hại hơn nhiều. Uy lực cỡ này, cái xiên tre nho nhỏ lúc trước há có thể sánh kịp. Tiếng nổ mạnh vừa dứt, một ông già thất tha thất thểu chạy ra từ căn phòng đơn sơ. Đúng là Thẩm lão gia tử Thẩm Sùng Võ. Vừa chạy vừa nhìn mấy con cá đang giãy giụa trên mặt hồ, vẻ mặt bi thương như trực khóc. Cá, cá của ta! Thẩm lão gia tử gào thét thê lương, nét mặt già nua co giật. Diệp Hoan vui vẻ. Ông à, con về rồi này. Giới thiệu cho ông một chút, đây là Nam Kiều Mộc, cháu dâu tương lai của ông đó. Lão gia tử bịt tai không nghe. Ôm lấy cá chép chết nổ nổi lình phình bên mép hồ nước. Ngẩn ngơ run rẩy, cực kỳ đau đớn. Cá ơi, cá của ta! ta chỉ mới nuôi được 2 tháng. Diệp Hoan thở dài nói. Cảnh tượng này sao giống như cháu trai vừa mới chết vậy. 268. Định đoạt danh phận. Cô già hơn 80 tuổi. Trong tay ôm lấy một con cá chết. Đau thương như thể vừa chết mất đứa cháu trai. Mà thằng cháu trai thật Diệp Hoan đang đứng nhìn cảnh này thì cảm thấy cực kỳ quái dị. Ai mà tưởng tượng được một vị đại tướng quân đã từng sát tử trên chiến trường đến nửa đời người. Bây giờ bày ra dáng vẻ xuân tàn thu héo còn hơn cả Lâm Đại Ngọc nữa. Ông nội ạ, xin hãy nén bi thương, sau này cháu cam đoan không phá hoại cá của ông nữa được không? Nếu ông thật đau lòng như vậy, để hôm khác cháu chuẩn bị cho ông mấy nghìn con cá nhỏ. Nào là cá trích, cá chép, rùa, vờ. Ông muốn ăn cá gì thì nuôi cá đó. Diệp Hoan cười bồi nói. Thẩm Sùng Võ đang từ bi thương lập tức biến thành phẫn nộ, dậm chân nói. Anh còn muốn ăn cá của lão tử. Để lão tử dứt khoát ném anh vào hồ nước làm con rùa con để nuôi là được. Ta. Thẩm Sùng Võ vừa nói. Ánh mắt lại nhìn khắp mọi nơi qua lại như con thoi. Rõ ràng là ông đang muốn tìm xung quanh một vũ khí cầm tiện tay. Diệp Hoan vội vàng ôm cổ ông dỗ dành. Ông bớt giận. Đừng xúc động mà. Hơn nữa ông mắng cũng phải xem là đối tượng nào chứ. Ông nói cháu mình là con rùa. Vậy ông thì làm sao bây giờ? Phải không? Thẩm lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi kịch liệt ho khan vài tiếng rồi chợt quát lên. Phản rồi. Mau mang roi đến. Lão tử muốn đập chết cái con dơ. Khụ, cái thằng nhỏ mắc dịch này. Cảnh vệ đứng cạnh thấy hai ông cháu ầm ĩ. Hiển nhiên không coi lời nói của lão thủ trưởng là thật. Trái lại còn buồn cười nhìn bọn họ. Lão thủ trưởng xưa nay nghiêm túc cứng nhắc, cũng chỉ có trước mặt đứa cháu này mới có vẻ mặt vui cười, giận dữ. Mọi người cũng biết cho dù Diệp Hoan thường khiến lão thủ trưởng tức giận đến phẫn nộ nhưng trong lòng lão thủ trưởng thích nhất vẫn là đứa cháu này. Vài ngày trước lúc Diệp Hoan vẫn còn ở châu U, ông cụ thường xuyên mất ngủ. Ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Ngay cả trên tủ đầu giường cũng không biết từ đâu kiếm ra một bức ảnh của Diệp Hoan. Đặt cùng chỗ với rất nhiều hơn. Quân công cả đời ông đủ thấy trọng lượng của Diệp Hoan trong lòng lão thủ trưởng. Đương nhiên, cái gọi là trước khác nay khác. Tính tình ông cụ là như vậy. Lúc yêu quý cháu trai chỉ tiếc không thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay nhưng vào thời điểm thằng cháu khiến ông tức giận thì lại hận không thể treo cái ảnh đen trắng của hắn lên tường. Diệp Hoan vội vàng kéo Nam Kiều Mộc đang ngẩn người bên cạnh qua làm bia đỡ đạn. Ông à, có khách đến, khách quý. Trước tiên ông đừng có vội nóng giận, nhìn qua một chút đã nào. Biểu cảm giận dữ của ông cụ hơi dừng lại một chút. Nhìn Nam Kiều Mộc từ trên xuống dưới, nói. Con bé là Nam Kiều Mộc à? Nam Kiều Mộc bình tĩnh lại, vội khom người chào Thẩm lão ra. Xin chào lão tướng quân, quấy rầy sự an tĩnh của người, con thật có lỗi quá. Ông cụ híp mắt cẩn thận nhìn Nam Kiều Mộc một phen, lúc này mới đính đạc vung tay lên. Trong nhà rồi còn gọi lão tướng quân cái gì, xa lạ quá. Cũng gọi ông nội giống Diệp Hoan thôi. Diệp Hoan nghe vậy mừng quá. Ông nội nói ra những lời này cho thấy ông đã tiếp nhận cháu dâu Nam Kiều Mộc này rồi. Bây giờ coi như đã xác định rồi. Sau này bất luận kẻ nào của Thẩm gia cũng đừng hòng lại nhải gì nữa. Nam Kiều Mộc không ngốc, sắc mặt vui mừng, nhanh miệng sửa lại cách xưng hô. Ông nội, ông cụ cười ha ha. Gật đầu coi như chấp nhận cười nói. Chán rộng. Mũi thẳng. Lông mày thanh mà không tán. Ánh mắt ngay thẳng đàng hoàng. Ừ. Không tệ. Không tệ. Là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Có tướng chỉ ra vượng phu. Nam Kiều Mộc bị Thẩm Sùng Võ bình luận một lượt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu thấp đến mức chỉ muốn tìm kẽ nước mà chui vào. Diệp Hoan vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ông nội còn có thể làm thầy tướng nữa à? Đúng nha, trông rất giống mấy tên thầy bói mặt đạo bào ung dung cưới lừa, rất cao thâm nha. Ông cụ cả giận nói. Hồ đồ! Xem lão tử như mấy kẻ bịt bợm giang hồ kia hả? Thẩm gia chúng ta dù sao cũng là thế gia thi thư trăm năm, tứ thư ngũ kinh không gì không biết. Nếu không phải năm đó vấp phải chiến loạn, khoa cử bị hủy thì học thức của lão tử muốn thi đỗ một chức tiến sĩ hạng nhất còn không vấn đề gì. Thuật xem tướng có đáng là gì? Không biết nhớ tới cái gì, ông giữ tợn chừng mắt lườm Diệp Hoan một cái, nói. Không giống kẻ nào đó hồ đồ không học vấn không nghề nghiệp. Gặp chuyện liền bất chấp mọi thứ chạy đến châu U. Trước đó không chịu suy tính. Vào thời điểm nguy cấp không giết thì chạy. Điển hình cho hạng người hữu dũng vô mưu. Mãng phu. Diệp Hoan chớp chớp mắt quay đầu vẻ mặt mờ mịt hỏi Nam Kiều Mộc. Ông nói ai thế? Ông. Nam Kiều Mộc mím môi cười, cúi đầu không nói. Ông cụ thở dài. Đáng ra ta phải đưa anh vào trường học đọc nhiều sách vở mới đúng. Thẩm ra từ đời tổ tiên đến thế hệ anh bây giờ. Ai mà không đầy bụng kinh luân. Tài hoa tuấn kiệt. Làm sao lại sinh ra anh cái thằng dũng mãnh đệ nhất như Trương Phi thế này. Diệp Hoan hoảng sợ lùi lại một bước, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Ông ơi, ông đừng có hại cháu chứ. Cháu không có nửa điểm hứng thú với đọc sách. Ông mà đưa cháu đến trường học, cháu chết cho ông xem. Anh, cái thằng mắc dịp này. Cụ già lại kích động đến muốn rút súng. Hơn nữa, cháu không đọc sách gì nhưng vẫn bình an sống đến tận bây giờ đó sao? Đọc sách có gì tốt? Hiện tại sinh viên đi đầy đường, thạc sĩ tiến sĩ cứ đến cuối tuần liền dẹp hết tri thức, chui vào chợ buôn buôn bán bán. Không thấy bọn họ có tiền đồ gì mấy, còn chưa bằng ra ngoài làm ăn mày. Vậy anh đi ăn mày đi. Ông cụ giận tím mặt. Diệp Hoan bỗng dừng lại, giọng nói hơi trầm lắng. Cái này, ông à, ông cần phải chuẩn bị trước tâm lý. Nếu cháu mở hàng làm ăn mày, vậy trên tờ giấy trải trước mặt sẽ phải ghi vài dòng hoàn cảnh. Ít nhất cũng phải viết một câu. Cả nhà chết hết, bán mình chôn cất ông. Rất khó hình dung được có một cụ ông trên 80 tuổi rồi mà nắm đấm vẫn còn sức lực đến mức này. Lão tướng quân năm đó không hổ là thượng tướng đứng đầu trăm vạn quân sĩ. Sau khi đánh một bộ tổ hợp quyền, lão tướng quân có phần thở dốc, trừng mắt nhìn Diệp Hoan nói. Còn dám nói mấy lời bậy bạ nữa không? Vẻ mặt Diệp Hoan thống khổ kính cẩn nghe theo. Không dám. Sau khi bảo hành xong, Thẩm lão gia khôi phục tâm tình phấn chấn, vung tay lên. Đi đều vào nhà, vào nói chuyện với lão bất tử ta nào. Dứt lời ông cụ đi nhanh vào nhà. Nam Kiều Mộc nhanh chóng nhu thuận đỡ vịn bên cạnh ông. Diệp Hoan xấu hổ nhăn mày nhíu mắt đi theo sau. Phòng thật đơn sơ. Bộ bàn ghế giản dị mộc mạc. Trên tường treo mấy tấm tranh chữ cùng tên các lãnh đạo lúc ghi thọ từ chúc thọ ông. Có lẽ nổi bật nhất trong cả căn phòng là một cây bàn và giá chất đầy những sách. Càng đơn sơ, Nam Kiều Mộc càng sửng sốt, chỉ trong thời gian rất ngắn cô đã vô cùng kính trọng ông cụ già này. Ngồi đi, tùy ý tìm một chỗ mà ngồi. Lão gia tử khoát tay gọi Nam Kiều Mộc. Chỗ này đơn sơ, Nam Kiều Mộc đừng để ý nhé. Nam Kiều Mộc lắc đầu, cười nói. Thời xưa có đôi câu đối. Nhất đẳng nhập trung thần hiếu tử, lưỡng kiện sự độc thư canh điền. Làm người đầu tiên phải là tôi trung con thảo, thứ hai là đọc sách cày ruộng ông nội đã làm được rồi. Cả đời chinh chiến. Vì quốc gia lập nên nhiều chiến công hiển hách. Vào lúc dương danh thiên hạ lại dũng cảm rút lui khỏi dòng nước xiết. Tuổi già lại yên vui trong núi rừng yên tĩnh. vừa làm ruộng vừa đọc sách. Sinh hoạt đơn sơ nhưng không thiếu thú điển viên tao nhã. Phẩm tính của ông nội khiến người ta khâm phục. Càng thêm khâm phục người hiện giờ khoan thai khoáng đạt. Hai mắt Thẩm lão gia bừng sáng, dường như gặp được tri âm, cao hứng cười ha ha, tiếng cười rung động khắp căn phòng. Tốt, tốt, khó trách Diệp Hoan vì cháu mà tình nguyện phạm phải những lỗi lầm to lớn. Không tiếc vì cháu đoạn tuyệt với chú ruột. Lại càng không tiếc vì cháu mạo hiểm thân mình. Ánh mắt của Diệp Hoan không tệ. Lão già ta nếu là lúc tuổi còn trẻ có thể gặp được một người con gái cực kỳ thông minh hiểu biết như cháu thì điên cuồng một chút cũng có làm sao. Khí phách trong lời nói của ông mang vài phần phong phạm khí khái bế nghễ quần hùng năm xưa. Thẩm Sùng Võ thở dài thật dài buồn rầu nói. Chuyện của cháu và Diệp Hoan chú ba cháu sai rồi. Đáng ra không nên làm như vậy. Lúc trước cũng là ta già nên hồ đồ rồi. Chỉ một lòng nghĩ đến gia nghiệp thịnh vượng không suy cho nên lúc anh ba nói với ta ý định tạo lập quan hệ thông gia. Ta cũng không phản đối. Đi lầm một bước thiếu chút nữa thành mối hận suốt đời. Thật may là cháu không từ bỏ. Diệp Hoan cũng không từ bỏ. Bây giờ ông già này thật sự cảm thấy hổ thẹn. Mà còn không có cách nào đền bù cho Nam Kiều Mộc cháu được. Nam Kiều Mộc lắc đầu liên tục. Thẩm Sùng Võ nhẹ nhàng cười nói. Mà thôi. Xem như cho các cháu thêm một phần khó khăn trắc trở đi. Chuyện tình yêu nam nữ cũng nên trải qua một vài trắc trở thì các cháu mới biết tình yêu chân quý nhường nào. Cuộc sống sau này mới có thể càng thêm quý trọng lẫn nhau. Trải qua khó khăn này. Tin tưởng về sau không ai có thể chia rẽ hai đứa được. Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc nhìn nhau cười, tình ý trong mắt càng sâu nặng. Lão gia tử nói xong liền đứng dậy đi vào buồng trong, lấy ra một chiếc nhẫn vàng. Nhẫn khá lớn, bề mặt khắc một con hổ trông rất sống động, màu vàng hơi ảm đạm, có vẻ cũ lắm rồi. Thẩm lão gia đưa nhẫn cho Nam Kiều Mộc. Cầm lấy, cất kỹ, chiếc nhẫn này là tổ truyền của Thẩm gia, chỉ truyền cho con dâu không truyền cho con trai. Năm đó mẹ của ta đã từng đeo, về sau truyền cho chị dâu cả của ta, sau này đến tay Chu Dung mẹ Diệp Hoan. Hồi ấy có vài chuyện không vui khiến cho Chu Dung và Thẩm gia trở nên xa lạ. Chiếc nhẫn lại quay về tay ta. Những năm này vẫn luôn để không. Ta nghĩ bây giờ nó lại tìm được chủ mới rồi. Diệp Hoan ngạc nhiên nói. Ông à, chỉ truyền con dâu không truyền cho con trai thì cháu cũng hiểu được. Nhưng mà, không phải Thẩm Dụ đã sớm kết hôn rồi sao? Sao ông không đưa cho vợ của anh ấy? Lão gia tử lườm hắn. Nhẫn này là tín vật đại biểu cho Thẩm gia. Chỉ truyền cho đích tôn. Thẩm Dụ là do thằng hai sinh ra. Vợ nó sao có tư cách đeo cái này. Nhắc tới Thẩm Dụ, lông mày Thẩm lão gia không tự chủ được hơi nhíu lại, nói. Thẩm Dụ đi Bắc Phi còn chưa trở về. Nói là trông nom công trình xây dựng mỏ Uranium. Chuyến này cũng phải 2 tháng rồi nhỉ. Diệp Hoan cười cười trong đầu bỗng nhiên dần hiện lên khuôn mặt nho nhã lịch sự của Thẩm Dụ. Không khỏi cảm thấy không thoải mái. Từ vụ ám sát hồi mới nhận lại Chu Dung tại Ninh Hải. Rồi đến khi Diệp Hoan phát bệnh sang chấn tâm lý do chiến tranh ở Bắc Kinh. Vụ tông xe đầu đường. Còn có vụ ám sát trên phố Gia Du. Từng chuyện đều hiện lên trong đầu. Lòng Diệp Hoan càng sinh ra hoài nghi. Liệu có phải tất cả chuyện này đều có liên quan đến Thẩm Dụ? Nếu liên quan đến y, vậy vì sao y nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Diệp Hoan hoàn toàn không nghĩ đến việc tranh đoạt bất kỳ vật gì của Thẩm gia với y, đến cùng là vì sao y lại làm thế? Trong khi suy nghĩ, nét mặt Diệp Hoan hoảng hốt. Con mắt đục ngầu của Thẩm lão gia bỗng nhiên lóe lên ánh sáng mạnh mẽ như điện. Ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Diệp Hoan, nghĩ gì thế? Thẩm Sùng Võ trầm giọng hỏi. Diệp Hoan hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu cười nói. Không có gì. Cháu đang nghĩ tìm được Kiều Mộc rồi. Tiền cũng kiếm được không ít. Có nên dứt khoát đưa Kiều Mộc cáo lão hồi hương. Quay về Ninh Hải không đây? Thẩm Sùng Võ hừ hừ. Cáo lão hồi hương. Anh mới 20 tuổi đầu, anh định cáo lão với ai? Chẳng lẽ đời này anh định dùng chút tiền này sống qua ngày với vợ con sao? Bảo anh không có tiền đồ, anh còn không thừa nhận. Diệp Hoan giơ tay nói. Ai bảo cháu không có tiền đồ? Cháu cũng muốn thống nhất địa cầu mà, nhưng cháu nghĩ nhân dân thế giới chắc không đồng ý đâu. Thẩm lão gia tức giận đến buồn cười. Cái thằng mắc dịp này còn muốn thống nhất địa cầu nữa hả? Địa cầu không thể để cho anh phá hoại được, lão tử là người đầu tiên không đồng ý. Diệp Hoan nói, vậy nên là cháu mới giảm yêu cầu xuống. Trở về Ninh Hải làm một phú ông, cho thuê vài căn nhà. Mỗi tháng thu ít tiền thuê nhà. Công việc vui vẻ không lo thuế má phá sản. Danh phận của Nam Kiều Mộc đã được xác định. Ông nội rất hài lòng về cô. Điều này cũng xóa bỏ một tâm bệnh của hai người. Nhìn sắc mặt Thẩm lão gia tuy cao hứng nhưng ngày càng có vẻ mệt mỏi. Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc đứng dậy chào về. Đi tới cửa, Thẩm lão gia bỗng gọi hắn lại. Diệp Hoan, Thẩm Dụ là anh họ của cháu. Diệp Hoan dường như hiểu được, cười nhẹ. Cháu lúc nào cũng coi anh ấy là anh em ruột của mình. Thẩm lão gia ấp úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Chỉ mong nó cũng coi cháu là anh em ruột. Diệp Hoan chớp chớp mắt. Ông à, ông định nói gì thế? Thẩm lão gia cứng người, bình tĩnh nói. Ta không nói gì. Ra khỏi cửa Thẩm gia, hai người ngồi xe quay về thành phố. Nam Kiều Mộc hiếu kỳ hỏi. Thẩm Dụ là ai? Vì sao lúc anh và ông nội nhắc đến anh ta, nét mặt đều kỳ lạ như vậy? Diệp Hoan nói. Thẩm Dụ là anh họ của anh, bây giờ đang ở Bắc Phi. Dõi mắt nhìn theo phong cảnh lùi lại hai bên cửa xe, vẻ mặt Diệp Hoan phức tạp. Không biết lúc này hắn ta đang nhìn cái gì, suy nghĩ gì. Anh thật sự rất tò mò đấy. Lá cây theo gió chập chờn bên cửa sổ xe. Vang lên âm thanh xào xạc. Một màu thật u ám. Dường như mưa gió sắp nổi lên rồi. Trong xe, hai người đều im lặng. Điện thoại Diệp Hoan chợt vang lên. Giọng Hầu Tử hơi suy sụp. Anh Hoan, Trương Tam vào bệnh viện. Diệp Hoan nheo mắt. Nó làm sao vậy? Nó rửa ruột rửa ruột. Xảy ra chuyện gì? Hầu Tử thở ngắn than dài. Không thể tin được, nó thế mà làm ra một chuyện rất ngu. Diệp Hoan hơi ngạc nhiên, xúc động muốn khóc. Nó lại làm gì nữa? Chúng ta đi châu Âu hơn một tháng đúng không? Trưa nay lúc em với nó về đến nhà. Nó bảo buổi trưa ăn cơm chưa no. Lại không muốn ra ngoài ăn nên mở tủ lạnh ra. Tìm thấy một con gà quay. Con gà này mua từ trước khi đi châu Âu. Em đã bảo nó là không ăn được nữa. Định bỏ. Nhưng thằng Trương Tam này lại tiếc không nỡ vứt đi. Thế nên nó ăn hết. Diệp Hoan rất muốn đập cho thằng đần này một trận. Hầu Tử thở dài. Thật ra thằng nhóc này cũng chưa đến mức ngu si quá. Kỳ thực nó cũng không dám ăn nên mới gọi con chó nhà hàng xóm nuôi lầu dưới lên. Xé một cái đùi gà cho nó. Con chó kia ăn như điên. Đợi nửa tiếng. Trương Tam thấy con chó kia khỏe ve chẳng xảy ra chuyện gì nên cực kỳ vui vẻ hạnh phúc ăn hết phần còn lại của con gà quay. Sau đó thì sao? Hầu Tử rên rỉ một tiếng. Gần một tiếng sau. Bọn em nghe thấy hàng xóm nhà dưới lăn lê gào khóc y như cha chết. Em xuống nghe ngóng. Con chó nhà ông ta lăn ra chết rồi. Diệp Hoan. Bây giờ Trương Tam đang rửa ruột trong bệnh viện. Chủ con chó thì đứng ngăn ở cửa phòng rửa ruột.

trong đó có một cái đầu còn chột dạ duỗi dài cổ ra, mang vẻ mặt bối rối. Anh Hoan, tình huống không ổn nha, sao có thể để cho hai người phụ nữ gặp mặt như vậy? Hầu tử lo lắng nói. Anh sẽ không sợ Cao Cảnh Quan kể hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người sao? Diệp Hoan ngây ngốc một chút, những lời này vừa vặn đánh trúng vào nỗi lo lắng trong lòng của hắn. Tao lo cái gì chứ? Lão tử làm việc quang minh chính đại, có ẩn tình gì để cho cô ấy phải kể lại chứ? Diệp Hoan ngoài mạnh trong yếu nói ra. Trương Tam đang mặc quần áo bệnh nhân lạnh lùng nói. Anh bị cô ta... Rồi đó. Hầu tử điên cuồng gật đầu. Sắc mặt Diệp Hoan lập tức còn khó coi hơn so với khuôn mặt của người bị ngộ độc thức ăn. Trương Tam nói tiếp. Anh bị cô ta... Qua không chỉ một lần đâu. Diệp Hoan lau mồ hôi. Làm sao mày biết? Tất cả đều được viết trên Tìm Lang Quân Tuấn Tú Phương Phổ. Đấy. Trương Tam lộ ra thần sắc hiểu biết rất khó có được, cười lạnh nói. Anh tuy lúc mới đầu là phản kháng nhưng về sau bị cô ấy làm mãi thành quen quen, anh dần dần. Nếu như Kiều Mộc biết rõ chuyện này thì... Mí mắt Diệp Hoan giật giật kịch liệt. Nếu nói cho cô ấy biết rõ thì sự việc sẽ như thế nào? Anh đừng quên, những năm này Kiều Mộc vẫn giúp anh thái dưa nhặt rau, nấu ăn. Đấy, nếu như cô ấy biết rõ anh bị Cao Cảnh Quan làm qua rồi, tối thiểu thì anh sẽ được vào bệnh viện xúc rửa dạ dày 5 lần. Còn chưa biết có thể cứu sống được không nữa. Khuôn mặt Diệp Hoan cũng tím tái rồi, sau nửa ngày sợ hãi bỗng nhiên hắn hung hăng vỗ lên bề cửa sổ, bi phấn nói. Tao là bị cô ta... Mà... Tao là người bị hại. Còn nói đạo lý nữa hay không đây? 270. Gặp chỉ dơ a u, dơ y cơ hơ giả. Mạn nguyệt. Liêu dơ. O. A. Nơ. Hơ. Lơ. U. Cơ. Này. Diệp Hoan đang sợ mất mật nhìn hai người phụ nữ nói chuyện khe khẽ dưới lầu. Một lúc thì hai người nhìn nhau cười to, lúc sau khuôn mặt lại buồn rười rượi, một chốc nữa thì nước mắt thấm ướt hốc mắt. Diệp Hoan càng nhìn thì càng lo lắng, trái tim của hắn cũng sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Rốt cuộc thì hai người phụ nữ này đang nói gì, thật là đoán không ra. Diệp Hoan khổ não tóm lấy một nắm tóc. Hầu tử trầm ngâm nói. Anh Hoan, tình huống không ổn. Nhìn các cô ấy xem. Lúc thì cười lúc thì khóc. Em e rằng là họ đang ở phạt tội của anh đấy. Sự việc của anh và cảnh sát Cao chắc không dối gạt được rồi. Diệp Hoan cũng không kềm được, trong lòng có mấy phần sợ hãi. Làm sao bây giờ? Tao không muốn đi tự thú nhận tội bây giờ đâu. Trương Tam an ủi. Phụ nữ khóc khóc cười cười là rất bình thường. Chắc là bọn họ chỉ đang bàn luận nói chuyện về mấy bộ phim truyền hình thôi mà. Nếu bây giờ anh đi vào tự thú chẳng khác nào chưa đánh đã khai sao? Anh Hoan, anh phải bình tĩnh, đàn ông và phụ nữ khác nhau mà. Diệp Hoan cùng hầu tử lập tức kinh dị nhìn Trương Tam. Trương Tam bị bọn họ nhìn chằm chằm chột dạ không ngớt, giọng điệu thấp thỏm nói. Lời của em rất... Hỏi, sao? Suy nghĩ một phen, Trương Tam dần dần đã nắm chắc, đột nhiên mạnh mẽ phun ra một câu. Em nói sai sao? Không sai mà. Hầu tử ôm chầm vai cậu ta cười nói. Hiếm thấy mày nói ra được một câu bình thường, không, không chỉ là bình thường, quả thực là cơ trí a. Diệp Hoan cười khen. Thật nhìn không ra mày đấy, ẩn giấu dưới vẻ ngoài thô kệch là một tâm hồn thâm thúy ở bên trong. Có thể nói ra mấy lời triết lý như thế, hóa ra mày là đại trí giả ngu. Hầu tử cười nói. Không trách được mọi người hay nói nhị hóa và khoa học ra chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng. Quả là rất chí lý. Hai người luôn miệng nói vài câu không biết là khen hay chửi. Lúc bắt đầu Trương Tam còn cười ha hả, khí sắc trên mặt rất tốt, nhưng sau đó càng nghe càng cảm thấy không thích hợp lắm. Rốt cuộc phản ứng trì độn của cậu ta cũng nổi giận. Các người cút mau, cút ra ngoài. Lão tử là bệnh nhân thì phải có không gian tĩnh dưỡng thật tốt, đừng làm lão tử ngột ngạt. Diệp Hoan cùng hầu tử bị đuổi ra phòng bệnh. Sau đó điện thoại của hầu tử vang lên. Thế là hầu tử bỏ Diệp Hoan qua một bên rồi đi tới hành lang nghe điện thoại. Anh em. Với Liễu Phỉ. Diệp Hoan rón rén đi đến cửa lớn ở lầu một khu nội trú như ăn trộm. Hắn nhìn băng ghế dài đặt trong hoa viên. Ở đấy Kiều Mộc cùng Cao Thắng Nam vẫn còn đang nói chuyện. Tâm trí Diệp Hoan càng ngày càng nặng nề. Cho dù Cao Thắng Nam tố cáo hết chuyện của hắn vào cô ta thì cũng không lâu đến vậy chứ. Hay cô ta đang xây dựng thành cốt truyện Kim Bình Mai luôn rồi. Tên một bộ phim xét nổi tiếng của Trung Quốc lưng lại như mèo rồi từng bước tới gần hoa viên. Diệp Hoan dự định lấy bản lĩnh của bộ đội đặc chủng ra để nghe lén thử hai người phụ nữ này đang nói chuyện gì. Khi cách hai người kia chừng mười mấy mét thì bọn họ bỗng nhiên đứng lên cười cười đi tới. Không có chỗ nào để trốn, Diệp Hoan không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng eo cười gượng. Trên mặt Kiều Mộc vẫn mang một bộ dạng cười như mây gió nhưng viền mắt hơi hơi ửng hồng. Còn Cao Thắng Nam thì mang bộ dáng lạnh lẽo sau cơn mưa. Đi tới trước mặt Diệp Hoan. Kiều Mộc nhìn sâu vào mắt hắn. Ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cô không nói gì mà nở nụ cười ôn nhu với hắn. Sau đó thẳng đi vào cửa lớn khu nội trú. Trong lòng Diệp Hoan run lẩy bẩy. Lúc hắn còn đang cân nhắc ý tứ sâu xa trong nụ cười của Kiều Mộc thì Cao Thắng Nam lại hừ lạnh một tiếng rồi đi lướt qua người hắn. Đương nhiên cô ta cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Không còn Kiều Mộc ở đây. Diệp Hoan tự nhiên không cần khách khí. Hắn vội kéo lấy tay Cao Thắng Nam. Lôi cô ta sang một bên. Thấp giọng nói. Này, mụ kia chơi đủ rồi chứ. Cô và Kiều Mộc đã nói những gì? Buông tay, hỗn đản. Cao Thắng Nam quát, trên gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh lẽo. Không, buông. Nói đi, rốt cuộc cô đã nói gì với Kiều Mộc hả? Cao Thắng Nam hít sâu một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như anh chịu để cho tôi đánh một trận, anh không được phép ra tay đánh trả thì tôi sẽ nói cho anh biết là tôi nói gì với cô ấy. Đây là một kiến nghị mê người. Bị đánh một trận đối với Diệp Hoan thật sự mà nói thì rất bình thường. Lúc trước ở trong quân ngũ, hắn đã bị Hà Bình đánh không ít lần, vì vậy mà da thịt hắn cũng được rèn luyện rất cứng cỏi. Nếu bị đánh bởi bàn tay bàn chân cảnh sát chắc cũng không có vấn đề gì. Lại nói nơi này là bệnh viện, cho dù bị một trận tơi tả thì đã có bác sĩ tận tình cứu giúp. Hắn mà nắm được cơ hội này để biết Nam Kiều Mộc và Cao Thắng Nam nói gì chắc sẽ không bị thiệt đâu nhỉ. Thành Rao. Bất quá chúng ta nói rõ trước. Không cho phép đánh nhị đệ của tôi. Nơi đó là chỗ yếu của nam nhân. Tiếp nữa là không được đánh vào mặt của tôi. Tôi toàn dựa vào nó để kiếm cơm ăn. Cuối cùng là không đánh vào mũi của tôi. Nói còn chưa dứt lời, bàn tay của Cao Thắng Nam bỗng nhiên đánh mạnh vào mặt hắn, Diệp Hoan hét một tiếng rồi ngã thảm xuống. Tiếp theo là gót giày như vũ bảo muốn bảo vệ hòa bình từ trên trời giáng xuống đầu hắn. Hai người ầm ĩ một trận đã khiến không ít người ở xung quanh vây lại xem. Một người phụ nữ ra tay đánh một người đàn ông. Hơn nữa người phụ nữ xinh đẹp này lại là cảnh sát. Như vậy người đàn ông này là cái loại người gì? Không cần nói cũng biết, nếu không phải phạm nhân thì chính là người phụ lòng phụ nữ, nên đánh. Cao Thắng Nam đánh rất thẳng tay. Dường như cô đang phát tiết hết tất cả oán hận. Lo lắng. Sợ hãi. Bàng hoàng. Cùng với tình yêu ẩn giấu trong lòng mình. Cô ta đánh hắn. Nước mắt cũng không cầm được mà chảy ướt cả khuôn mặt. từng giọt nước mắt lấp lánh tràn ra khóe mi rơi xuống mặt đất. Không biết đánh bao lâu, khi không thở nổi nữa thì Cao Thắng Nam mới dừng tay lại. Cô ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Bỏ hết tích tụ bấy lâu nay nên trong lòng nhẹ nhàng không ít. Không biết vì sao cô bỗng nhiên cười khúc khích. Đôi mắt xinh đẹp còn vương chút lệ trừng Diệp Hoan một cái. Mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng khẽ hừ. Sau đó lấy lại khí thế ngạo nghễ mà đi vào. Này, mụ kia đánh cũng đánh rồi. Vì sao cô không nói cho tôi biết là cô và Kiều Mộc đã nói những gì? Diệp Hoan không quản đến ánh mắt của người xung quanh. Hắn vẫn dương giọng hét lớn. Cao Thắng Nam quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn. Tôi và Kiều Mộc đang nói chuyện phim truyền hình, Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng. Diệp Hoan ngây dại, khó nhọc nói. Các người, thật sự là đang nói phim truyền hình sao? Nói đến mức khóc thành như vậy. Giờ khắc này Diệp Hoan chợt phát hiện. Không ngờ tính ra mình còn nhị hóa hơn cả Trương Tam. Khóe môi Cao Thắng Nam nhích lên cười nhưng lại giả vờ giả vịt thở dài, nói. Phụ nữ tán gẫu phim truyền hình rồi khóc là chuyện rất bình thường. Dừng một chút, Cao Thắng Nam lại chân thành nói bổ sung. Hơn nữa anh không cảm thấy để biết được tin tức về Hồng Lâu Mộng mà bị đánh thành như vậy thì còn đáng khóc hơn sao? Diệp Hoan suy ngẫm, đột nhiên cảm thấy lời của Cao Thắng Nam rất có đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là chuyện ma dược. Xem ra không moi được lời thật trong miệng cô ta. Lần này bị đánh có chút oan ức rồi. Một người có thể đem chuyện ma dược nói thành đạo lý như thế, quả nhiên không thể xem thường miệng lưới của người phụ nữ này. Khóe miệng Cao Thắng Nam cười khẽ, ngửa đầu lên, cử chỉ cao ngạo bước đi. Diệp Hoan lại bị đám người xung quanh vây xem. Mỗi người mang một ánh mắt khác nhau nhìn hắn. Bất quá có một điểm giống nhau, đó là xem hắn không phải người tốt. Diệp Hoan móm mém cái miệng, đưa khuôn mặt bị đánh bầm tím lên nhìn đám người, rồi ra vẻ đáng thương nói. Nếu như tôi nói cho các người biết, tôi chỉ mới nói với cô ta mấy câu mà cô ta đã cường bảo tôi. Còn thi bảo tôi nữa. Cô ta không phải là người. Cô ta là cầm thú. Vậy các người có tin không? Soạt. Một đám người đồng loạt xoay người bỏ đi. Lúc Diệp Hoan còn đang lo lắng chuyện Cao Thắng Nam nói với Nam Kiều Mộc. Lo lắng phải giải thích thế nào với Kiều Mộc thì bỗng nhiên Diệp Hoan nhận được điện thoại. Người gọi tới là chỗ quen biết cũ Tống. Thiếu gia bảo bối của Tống gia ở Bắc Kinh. Thằng nhóc này tuy rằng cũng là một cậu ấm có tiếng ở Bắc Kinh nhưng bản tính chưa đến nỗi hư hỏng. Vẫn còn nét đơn thuần. Thằng thắn. Trong cái chảo nhuộm thế giới thượng lưu này thì cậu ta cũng hiếm có như phượng mao lân giác. Đây cũng là lý do mà Diệp Hoan đánh bạn với thằng nhóc. Huống hồ Thẩm gia và Tống gia còn có quan hệ thông gia nên giữa hai người cũng gọi là thân thiết. Tống gọi tới chuyện phiếm với Diệp Hoan vài câu rồi nhắc đến chuyện cậu ta từng nói với Diệp Hoan trước khi hắn ra nước ngoài. Chị gái Tống giai của cậu ta muốn gặp mặt Diệp Hoan. Tống không nhắc thì Diệp Hoan đã quên hẳn chuyện này rồi. Hôm nay tự nhiên nhắc tới cũng làm hắn thấy hơi hiếu kỳ. Xét về quan hệ thì Tống giai là chị dâu của hắn, còn chồng chị ta chính là một cây gai trong lòng Diệp Hoan. Vì thế mà quan hệ giữa Tống giai và Diệp Hoan đã trở nên vi diệu. Tống giai tìm hắn làm gì? Diệp Hoan bảo Tống lái xe tới bệnh viện đón hắn. Lần trần mãi không bằng dứt điểm một lần. Hôm nay hắn quyết định đi gặp mặt bà chị dâu này. Tống lái xe tới, thằng nhóc này lại đổi xe mới rồi, một con hơn mơ màu đỏ. Tống vẫn nghênh ngang ương ngạnh như trước. Tháo kính râm ra nhìn mặt mũi bầm dập của Diệp Hoan một hồi rồi cười khúc khích. Mắt híp thành một đường kẻ. Công lao của ai thế này? Thật mẹ nó hả hê lòng người mà, quần chúng nhân dân đã biết tin vui này chưa? Anh Hoan, anh cũng có ngày hôm nay sao hả? ca ca ca. Diệp Hoan tím mặt, lạnh lùng nói. Cậu em vợ, anh định ngày mai sẽ đi thăm hỏi cha của chú. Nhân tiện phanh phui chuyện chú nửa đêm đi đua xe ăn tiền. Để cho quần chúng nhân dân được một phen hóng hớt chuyện hay. Chú cảm thấy thế nào? Tống lập tức biến thành ngoan hiền, nhu thuận cúi đầu nhận sai. Anh Hoan, em sai rồi. Anh là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân nhá, đừng có so đo với em mà. Lúc này Diệp Hoan mới thoáng hòa hoãn, vỗ vai cậu ta. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Khi nhược điểm của mình bị người ta nắm thóp thì đừng nên nói mấy câu ngu xuẩn khiến người ta mất hứng. Cứ nói cho đắc miệng rồi sau đó trả giá thì chẳng phải là ti tiện lắm sao? Tống tức đầy một bụng nhưng chỉ có thể gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Một lát sau Tống đứng đắn hỏi. Vết thương trên mặt anh là có chuyện gì thế? Đôi mắt Diệp Hoan liền lấp lánh nét thê lương. Mẹ kiếp, cũng chính vì ti tiện mà ra đấy. Trong ánh chiều tà, một con hơn mơ đỏ chở hai kẻ ti tiện phóng như bay trên đường phố Bắc Kinh. Tống Giai và Thẩm Dụy ngủ tại một căn nhà rất bình thường. Bọn họ vốn có biệt thự ở vùng ngoại ô nhưng để tiện cho việc đi làm của Thẩm Dụy. Hơn nữa Thẩm Dụy là công chức nhà nước. Ở trong biệt thự sẽ dễ bị người ta nói ra nói vào nên hai người quyết định chọn một căn nhà bình thường trong nội thành. Hiện giờ Thẩm Dụy đang ở Bắc Phi trông coi mỏ uranium. Trong nhà chỉ có hai mẹ con Tống Giai và một bà bảo mẫu. Tống dẫn Diệp Hoan đi vào nhà. Tống Giai mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục, đang ngồi trên salon đợi bọn hắn. Dung mạo Tống Giai đoan trang, đôi chân thon dài vắt chéo lấp ló dưới tà áo, cả người lộ ra khí chất ưu nhã của một mỹ phu nhân. Đây là lần thứ hai Diệp Hoan nhìn thấy Tống Giai, trong lòng khẽ thở dài. Cho dù là tướng mạo hay dáng người của Tống Giai đều là mỹ nhân ngàn người có một. Lại thêm xuất thân phú quý, tính tình nhu thuận hiểu biết, là một tiểu thư khuê các chuẩn mực thời cổ đại. Một cô gái tốt như vậy mà tên Thẩm Dụy kia vẫn ra ngoài đi tìm ong bướm. Hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ đàn ông đều ti tiện như nhau hết cả sao? Tống Giai có vẻ đã đợi Diệp Hoan thật lâu, vừa thấy hắn tiến vào liền đứng bật dậy. Tống dẫn được Diệp Hoan đến đây là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn để hai người ngồi ở phòng khách đi vào phòng cháu gái chơi đùa. Bảo mẫu dâng trà cho Diệp Hoan xong cũng thức thời thối lui, trong phòng khách liền rơi vào không khí trầm lắng. Diệp Hoan rất có kiên nhẫn. Hắn không chủ động mở miệng, chỉ nhàn nhã quan sát bài trí trong phòng khách. Trên một bức tường treo một tấm ảnh chụp cô dâu chú rể thật lớn, khảm viền vàng. Trong ảnh Thẩm Dụy mặc âu phục đen cổ đeo nơ, Tống Giai mặc một chiếc váy cô dâu trắng tinh dài chấm đất. Hai người nhìn vào mắt nhau cười đầy tình cảm. Nếu chỉ nhìn ảnh chụp thì ai cũng thấy đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc rạp rào. Môn đăng hộ đối, tương chính như tân, trai tài gái sắc. Thật đúng là ông trời tác hợp. Vì sao tất cả những thứ đó đều chỉ là vẻ bề ngoài? Tống Giai dường như chú ý tới ánh mắt của Diệp Hoan, khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Thật hoàn mỹ, đúng không? Trong tấm ảnh kia, chúng tôi giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Suốt kiếp. Diệp Hoan gật đầu, không nói gì thêm. Tống Giai nói không sai. Nhìn bề ngoài thì hai người giống như một đôi tình nhân trong truyện cổ. Sẽ không có củi gạo dầu muối. Không có tiền tài ràng buộc. Càng không có ong bướm bên ngoài. Tống Giai ngơ ngẩn nhìn bức ảnh treo trên tường, ánh mắt mê mang. Thế nhưng thực tế khác với chuyện cổ. Từ cái ngày gả cho hắn, tôi đã biết hắn không hề yêu thương tôi. Hắn yêu quyền lực, yêu tiền tài, thậm chí yêu Lâm San. Tống Giai vẫn cười, nét cười thật đau đớn. Hắn yêu nhiều thứ lắm, chỉ riêng không yêu người vợ hợp pháp này của hắn. Trong mắt hắn tôi chỉ là một món hàng. Hắn cần một người vợ, cần thỏa mãn tâm nguyện thông gia của hai nhà, vì vậy hắn cưới tôi. Hôn lễ của chúng tôi được ca tụng khắp thủ đô. Ai ai cũng nói đây là một sự kết hợp thật hoàn mỹ, là điển hình của đôi kim đồng. Ngọc nữ, Diệp Hoan lặng lặng tiếp lời. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là hư ảo, phải không? Chị cũng giống như Thẩm Dụ, đều là vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Các người đều phẫn hận nhưng không thể không phục tùng. Tống Giai gật đầu, nước mắt từ từ rớt xuống. Ở trong những gia tộc thế này, có ai tự quyết định được hôn nhân của mình? Chúng tôi đều là thân bất do kỷ mà thôi. Diệp Hoan nở nụ cười kiên định. Không, kẻ phục tùng vĩnh viễn chỉ là nô lệ của kẻ khác. Nếu biết dũng cảm đứng lên phản kháng thì ít sẽ có được hạnh phúc cho mình. Tống Giai không phục, khẽ nhướng lông mày rồi lập tức nghĩ đến những chuyện kỳ về người đàn ông trước mắt này. Vì bảo vệ hạnh phúc của bản thân mà hắn ta không tiếc chống lại gia tộc, hành hung trưởng bối. Chuyện động trời đó đã chấn kinh khắp giới quý tộc Bắc Kinh. Hắn cũng đã trở thành thần tượng của đám con cháu quyền quý trong giới này. Tống Giai chán nản thở dài. Đúng vậy. Diệp Hoan nói không sai. Hắn đã dùng chính bản thân hắn để nói cho cô biết kẻ có dũng khí chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Thế nhưng mà không phải ai cũng có được cái dũng khí đó. Tống Giai thở dài. Diệp Hoan cười nhạt. Cho nên những kẻ nô lệ luôn chỉ biết phàn nàn. Chỉ có thể đứng xa thèm muốn hạnh phúc của người khác nhưng không nghĩ rằng vận mệnh đã cho các người cơ hội lựa chọn. Chỉ là các người đã chọn lầm đường mà thôi. Sắc mặt Tống Giai khó coi, cay đắng thừa nhận. Cậu nói không sai. Nếu như lúc trước tôi có dũng khí như cậu thì dù kết cục sẽ là con thiêu thân lao vào biển lửa cũng là một cái chết sảng khoái. Chứ không sống giàu sang mà tủi nhục như ngày hôm nay. Mà thôi, tôi không phải người lắm miệng càm ràm. Hôm nay mời cậu đến đây cũng không phải để nghe tôi nói mấy chuyện này. Diệp Hoan, chúng ta nói chính sự đi. Diệp Hoan vui vẻ. Tôi đang rửa tai lắng nghe. Tống Giai ngồi thẳng người, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Diệp Hoan chăm chú, miệng gằn từng chữ. Tôi muốn nhờ cậu tìm cách tách Thẩm Dụ và Lâm San ra. Vì sao? Chị dâu à, đừng trách tôi nói thẳng. Tôi không thích xen vào chuyện nhà người khác, mấy chuyện này chị đừng hy vọng ở tôi. Tống Giai lạnh lùng nói. Nếu như cậu nhất định phải đòi một lý do thì tôi có thể cho cậu một lý do. Bởi vì Lâm San kia là một đứa hư hỏng. Mấy năm nay ả ta luôn luôn mê hoặc Thẩm Dụ, kích phát mặt xấu xa trong người Thẩm Dụ. Anh ấy bây giờ ngày càng khác trước, nhất định là do người phụ nữ hư hỏng kia ảnh hưởng. Tôi không thể trơ mắt nhìn Thẩm Dụ ngày càng lún vào vực sâu không đáy, tôi muốn kéo anh ấy trở về. Diệp Hoan nhớn mày, đột nhiên cảm thấy bi ai. Người phụ nữ này đã bị tình yêu và thù hận che mờ lý trí rồi. Chị ta không nhìn rõ được là ai đang mê hoặc ai. Trong mắt chị ta, Thẩm Dụ vĩnh viễn là chính nhân quân tử nho nhã lễ độ sao? Chị dâu, tôi vẫn giữ câu nói kia. Thẩm Dụ tốt hay xấu đều là chuyện riêng nhà chị. Tôi thật sự không muốn xen vào. Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của chị được. Diệp Hoan nói xong liền đứng lên đi đến cửa ra vào. Nhìn bóng lưng Diệp Hoan, Tống Giai đứng bật dậy quát lên. Chẳng lẽ chuyện hắn muốn hủy diệt Thẩm gia cũng không liên quan đến cậu sao? Diệp Hoan khựng người, nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt đã hiện lên vẻ kinh sợ.